Vân Thí Thiên nghe lời hắn nói xong trầm ngâm một lát. Các ngươi rút lui trước, không cần thiết chôn cùng Già Diệp Tháp, bất quá đây là một cơ hội khó có được, hắn rất muốn nhìn xem một chút. Vâng, khói thuốc súng dày đặc, khói lửa nổi lên. Trên bầu trời toàn bộ Loan Phượng Phi Bằng đã tới gần Gia Diệp Thành, bay vòng quanh quanh ngọn núi che dợp một vùng trời rộng lớn. Đồng thời trên mặt đất nhóm ma thú và đoàn người cũng gào thét từ xa chạy đến. Đạp mạnh lên đất bước đi hùng dũng vây quanh thành nhỏ bên ngoài Gia Diệp Tháp. Trận thế này, này, đây là muốn chảm thảo trừ căn Già Diệp Tháp ư? Lạc Vũ mở to mí mắt, quả nhiên là tam tông lánh đời, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là chảm thảo trừ căn sạch sẽ. Nhìn kìa, quân phi hạ giọng, đang lúc quân phi nói chuyện, đội nhân mã trên bầu trời chiếm lĩnh ở trên cao bắt đầu hành động. Chỉ thấy người cầm đầu 100 con Loan Phượng Phi Bằng, bay lượn thành hình tròn che phía trên Già Diệp Tháp, phía trên có hơn ngàn cao thủ đã sẵn sàng. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím đủ các màu đấu khí từ phía ngàn người này phóng ra. Ánh sáng trong veo của thần khí phá không bay ra, ánh sáng bức người chợt hiện chợt mất trên bầu trời. Ngàn người liên thủ, muốn phá đại trận vây quanh ngọn núi của Già Diệp Tháp ư? Lạc Vũ mở to hai mắt nhìn. Phá, lúc Lạc Vũ đang suy nghĩ, thủ lĩnh trên không trung đột nhiên giống to một tiếng, kiếm bạc trong tay vung lên chỉ thẳng xuống dưới. Cùng lúc này, tên cao thủ trên không quát lên một tiếng, một kiếm phá không, ngang dọc mà xuống. Các màu đấu khí đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím giống như cầu vồng sau cơn mưa mạnh mẽ phóng ra. Tụ thành một lực lượng thất sắc khổng lồ trên bầu trời. Giống như một con cự long vô hình, rít lên quanh quần gào thét trên bầu trời, nhảy vọt lên không trung, sau đó dương nanh múa vuốt vọt về hướng Già Diệp Tháp đánh xuống. Lực lượng kinh thiên, hải phá thiên kinh, biển xé trời kinh. Bùm, chỉ thấy thất sắc cự long bay xuống, đụng đầu vào đại trận bao quanh núi, nhất thời một tiếng nứt vỡ kinh thiên động địa. Ra tay lưu loát kinh sợ bát phương. Đoàn người Lạc Vũ chờ ở cửa tứ thành nhỏ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp theo là một lực lượng lớn đụng nhau tạo thành lốc xoáy cùng bay lên, gào thét bay ra bốn phương tám hướng. Cho dù bọn họ cách xa như vậy nhưng vẫn cảm thấy gió lạnh đập vào mặt giống như vô số mảnh băng đâm vào da thịt. Liên miên không dứt giống như từng đợt sóng lớn nối tiếp nhau trên biển, cơ hồ khiến người ta hít thở không thông. Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đồng thời cả kinh, vội vàng cùng xuất thủ chống đỡ, tung ra một vòng phòng hộ bao vây xung quanh năm người. Nhưng vẫn bị đánh ngã trái ngã phải. Nhất thời chỉ thấy nơi nơi đều là bụi đất, không thấy rõ cái gì, cũng không cảm giác được điều gì. Thật là một lực lượng biến thái. Minh Trần Dạ bị Vân Thí Thiên hộ vệ ở một bên, không bị thứ lực lượng kia tác động, thấy vậy cũng không khỏi chép miệng. Bên này xa như vậy mà cũng bị ảnh hưởng lớn như vậy. Vậy ở giữa trung tâm thì cường độ kia. Ôi trời ơi, tu vi của Vô Hoa thấp nhất trong năm người bọn họ thất thần hồi lâu mới thốt ra được một câu. Trận thế như thế này, năm cái địa ma hỏa đông thiên cũng bị hủy sạch sẽ. Lực lượng như cuồng phong bão táp gào thét thổi qua, nhanh chóng tiêu tán trong trời đất. Không lâu sau, đám người Lạc Vũ cũng từ từ nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Lạc Vũ và Vân Thí Thiên phối hợp rất tốt, thấy vậy lập tức triệt tiêu vòng phòng hộ. Lúc này, bọn họ cũng không muốn gây chú ý. Đối mặt với kích thước như vậy, năm người bọn họ trong đó còn có hai người bị thương, thật sự là không có sức chống cự. Bầu trời yên tĩnh trở lại, bốn phía không một tiếng động. Ánh sáng màu lam che núi vẫn bao phủ phía trên Già Diệp Tháp tông môn như cũ. Không phá ư? Vân Thí Thiên khẽ nhíu mày, đại trận phòng hộ Già Diệp Tháp tông môn lợi hại như vậy ư? Mà trong lúc hắn vừa thốt ra khỏi miệng, ánh sáng màu lam kia giống như pha lê, bên ngoài dần dần có vết nứt. Một vết nứt, hai vết nứt, ba đường, bốn đường. Từ một vết nứt rồi đến vô số vết nứt, bất quá chỉ trong chốc lát, ánh sáng màu lam giống như bị những con nhện bò lên, tạo ra vô số vết nứt. Sau khi vô số vết nứt lan khắp màng bảo vệ màu lam, ánh sáng màu mạnh mẽ phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Sau đó, vỡ vụn ra từng mảnh mà mắt thường cũng thấy rõ, những mảnh phế tích nhỏ tan vỡ khắp nơi. Giống như thủy ngân tiết ra, ầm ầm hạ xuống. Già Diệp Tháp, đại trại hộ núi, vỡ tan tành. Lộ ra cung điện nguy nga tráng lệ của Già Diệp Tháp tông môn. Ngao, hàng vạn hàng nghìn con Loan Phượng Phi Bằng trên bầu trời thấy vậy cùng ngẩng đầu kêu dài. Cùng lúc này, người chỉ huy trên bầu trời, hơi trường kiếm trong tay chỉ xuống Già Diệp Tháp tông môn lộ ra phía bên dưới, diệt. Diệt, một câu kinh thiên, thật giống một tiếng nổ giữa không trung, phá vỡ không trung. Đơn giản mà quyết tuyệt, diệt, nhất thời hàng vạn hàng nghìn cao thủ cùng kêu lên, thanh thế vạn phần kinh người. Trong chớp mắt, hàng vạn hàng nghìn điểm sáng cùng chớp động từ phía trên phi xuống Già Diệp Tháp tông môn phía dưới. Mà cùng thời gian đó, xung quanh Già Diệp Tháp Tông Môn quang bắt đầu khởi động, ma thú chu lên. Đệ tử Già Diệp Tháp Tông Môn cưỡi kiếm bay ra, bởi vì bay ở phía trên nên vọt về phía Liên Quân Tam Tông đuổi thêm một chút là tới gần. Trong phút chốc, chỉ thấy vô số kiếm quang lợi khí loang loáng trên bầu trời bắt đầu chém giết. Vô số tiếng kêu rung trời nổi lên. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím các màu đấu khí bay múa trên bầu trời, bao phủ cả một vùng trời. Ánh sáng chớp nhoáng khiến người ta hoa mắt, không nhìn rõ cái gì. Thiên hạ đại động, khiếp sợ trời cao. Già Diệp Tháp và Thượng Tam Tông, đánh giáp lá cả. Lúc nhóm người phía trên đánh nhau với đệ tử Già Diệp Tháp Tông Môn. Đội ngũ vây quanh bốn phía thành nhỏ Già Diệp Tháp bắt đầu từ bốn phương tám hướng xông về phía Già Diệp Tháp chém giết. Tiếng bước chân chỉnh tề, bầy ma thú liều lĩnh. Không kịch liệt và tráng lệ như trận đánh giáp lá cả trên bầu trời. Nhưng lại ẩn chứa sát khí thấu xương, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Huyết tẩy Già Diệp Tháp tuyệt không để cho một người nào thoát. Bầu trời xanh thăm thẳm chậm rãi mờ đi. Cả một vùng trời đất bị vây trong chém giết. Lúc nào ta mới có thể chơi như vậy, thật hoàn mỹ. Minh Trần Dạ nhìn màn kịch chiến trên bầu trời tỏ lòng hâm mộ. Xuất lĩnh nhiều cao thủ như thế, nói diệt là diệt. Không cần biết đối tượng là tông môn lánh đời. Ngang ngược càn rỡ như vậy quả thực là điều hắn yêu nhất. Lạc Vũ nghe nói như vậy từ trong rung động cúi đầu nhìn Minh Trần Dạ một cái. Nếu không phải bởi vì Minh Trần Dạ ở chỗ này lá trái lá phải, sợ rằng Thiên Nhai sớm đã gặp tình huống như thế rồi, chẳng qua đối tượng đổi thành Già Diệp Tháp mà thôi. Có cơ hội. Lạc Vũ nhẹ nhàng nói một câu, bị màn kịch chiến trên không hấp dẫn Minh Trần Dạ không nghe thấy, Vân Thí Thiên là nghe thấy, lập tức quay đầu lại nhìn Lạc Vũ một cái, khóe mắt sụp xuống. Lạc Vũ thấy vậy chuyển mắt nhìn Vân Thí Thiên, không cùng Vân Thí Thiên nói chuyện của Minh Trần Dạ, chỉ đưa tay cầm một cái tay khác của Vân Thí Thiên. Ân tình của Minh Trần Dạ, Vân Thí Thiên cũng nên trả. Ta thấy vẫn nên rời đi thôi, không đi bây giờ chỉ sợ không thể đi được nữa. Thấy tình huống như vậy, Quân Phi vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng nói. Màn chém giết trên bầu trời đã bắt đầu, màn vây quét trên mặt cũng từ bốn phương tám hướng kéo đến. Nếu bây giờ còn không đi, đội ngũ vây quét to như vậy kéo đến, chỉ sợ bọn họ cũng bị vạ lây. Vân Thí Thiên nghe xong lạnh lùng gật đầu trước, không đi được nữa. Vân Thí Thiên vừa mới mở miệng, người lúc trước Vân Thí Thiên mang đến và thôn Vân Tỳ Hưu mạnh mẽ từ dưới đất xông ra. Nơi này bốn bề hạ cấm chế, dưới đất không đi được, trên trời cũng không đi được. Thượng Tam Tông lần này là hạ huyết cố gắng một lần diệt Già Diệp Tháp. Vì vậy, đội ngũ vây quét trên mặt đất đã sớm hạ cấm chế dưới mặt đất, khiến cho bốn phía như một cái thùng sắt. Bất kể người nào, ma thú gì cũng không thể di chuyển ở dưới mặt đất. Mà trên trời càng không cần phải nói. Phòng vệ toàn diện, muốn đi cũng không thể. Lạc Vũ vừa nghe thôn Vân Tỳ Hưu nói như thế, không nói gì nữa. Vì muốn xem náo nhiệt đem mình vây ở trong này, đây không phải là. Lập tức cùng Vân Thí Thiên liếc mắt nhìn nhau, mạnh mẽ đột phá ư. Hay là, hì hì có muốn đọ sức một lần không? Trong lúc Lạc Vũ và Vân Thí Thiên liếc mắt nhìn nhau trao đổi, Minh Trần Dạ vẫn hưng phấn nhìn kịch chiến trên bầu trời đột nhiên nở nụ cười. Vẻ mặt tà khí, vẻ mặt mơ hồ điên cuồng. Người nói, Lạc Vũ nghe xong nhất thời xoay đầu lại nhìn Minh Trần Dạ. Minh Trần Dạ đứng dựa vào Vân Thí Thiên, nghe vậy choàng tay qua vai Lạc Vũ. Vân Thí Thiên thấy vậy, nhấc bàn tay lạnh như băng lên, trực tiếp đem Minh Trần Dạ đang dựa vào hắn dẫn tới bên người khác, cách xa chỗ Lạc Vũ đứng. Tay Minh Trần Dạ vươn ra nhất thời rơi vào không khí. Có đấu khí, giọng Vân Thí Thiên lạnh như băng. Mấy người đều trầm mặc. Lạc Vũ không nói gì vuốt vuốt mi tâm, có đấu khí, đây là lấy cớ. Vân Thí Thiên này lúc nào cũng như thế, này. Thiên Vương, đánh cực như thế nào người nói mau. Vô Hoa ở bên thấy vậy, lắc đầu cố nén cười ngắt lời nói. Nói mau, Quân Phi cũng nóng nảy. Minh Trần Dạ thấy vậy lếch mắt nhìn Vân Thí Thiên nhất vẻ mặt không đổi. Tức giận, thật sự rất tức giận. Ngay tức khắc đột nhiên thân thể nhoáng lên một cái nói a, đầu ta choáng váng. Đồng thời đem toàn bộ thân thể ngã lên trên người Vân Thí Thiên, không những thế lại còn bày ra vẻ tà mị một tay ôm cổ Vân Thí Thiên toàn thân dán chặt vạn phần tà khí. Ta thích nam nhân này. Minh Trần Dạ mỉm cười. Vân Thí Thiên nhìn nụ cười gần trong gang tấc trên khuôn mặt lãnh khốc trận âm hàn, cánh tay đỡ lấy Minh Trần Dạ cơ hồ nổi lên gân xanh. Địa ma hỏa đông thiên vương, nam nữ đều yêu. Có thể, chỉ cần ngươi còn mạng. Giọng nói Vân Thí Thiên lạnh như băng. Minh Trần Dạ ta mị ném ra một cái mị nhãn, vậy thử một chút. Lại dùng sức dựa vào người Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên thấy vậy sắc mặt trầm xuống, xoay người một cái kín đáo ném Minh Trần giả cho Quân Phi, từ trong tay Quân Phi lại đổi qua Vô Hoa. Cùng lúc này, Minh Trần giả duỗi tay ra trực tiếp bám vào vai Lạc Vũ đứng bên cạnh Quân Phi, nhấc chân khiêu khích nhìn Vân Thí Thiên. Hừ, cùng hắn đấu. Mắt Vân Thí Thiên lạnh như băng, còn chưa có động tác gì thì Lạc Vũ đã đưa tay kéo tay Vân Thí Thiên lại, giờ khóc giờ cười nói, hiện tại là lúc nào rồi mà còn đùa giỡn, đợi trở về rồi nói. Cùng lúc này, Vô Hoa cũng nắm một tay của Vân Thí Thiên nói, Thiên Vương nhà ta nói giỡn đấy. Thích Lạc Vũ không giả, muốn đi trêu chọc Vân Thí Thiên, Đông Thiên Vương nhà bọn họ còn không có cái hứng thú kia. Bất quá Thiên Vương nhà hắn làm theo ý mình quen, một chiêu này quả thực. Hắn cũng không còn lời nào để nói. Còn không mau nói, Lạc Vũ kiềm chế Vân Thí Thiên, bất đắc dĩ liếc Minh Trần Dạ đang cười nói. Minh Trần Dạ thấy đã chiếm thượng phong, mặc dù nhìn Lạc Vũ nắm tay Vân Thí Thiên nhìn không thuận mắt, bất quá cũng biết lúc này không phải là lúc so đo. Lập tức tà khí cười một tiếng nói, làm như ta thật sự chỉ cho nữ nhân kia độc chiếm, cũng quá khinh thường Minh Trần Dạ ta. Dứt lời, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hiện tại nếu không có đường lui, vậy sao không dứt khoát đi tới. Mấy ngày nay, cái khác ta không biết, kho báu và bí tịch của già Diệp Tháp ở địa phương nào ta biết rất rõ. Nơi đó có một mật đạo có thể đi ra ngoài. Vừa dứt lời, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cùng nhướng mày. Vô Hoa thì chạy đến thật nhanh, khiếp sợ nói, ngài nói. Tư công chúa đấu khí không tốt, người lại càng giống vậy. Nhưng mà lại là một nhân tài quản lý. Tài vật và kho hàng của già Diệp Tháp đều qua tay nàng, hơn nữa đối với cái chìa khóa bí mật kia, vẫn đều nằm trong tay nàng. Cho dù là già Diệp Tháp tông chủ cũng không có cái chìa khóa thứ hai, vì thế nên mới có phân lượng nói chuyện ở già Diệp Tháp. Mà tứ công chúa cho là Minh Trần Dạ bị nàng bắt được cả đời cũng không trốn thoát. Vì vậy cũng không giấu giếm Minh Trần Dạ có đôi khi hăng hái, lại nói với Minh Trần Dạ những thứ này. Điều này, Minh Trần Dạ muốn không biết cũng khó. Nói một câu, có dám hay không? Vừa dứt lời, Minh Trần Dạ nhướng mày nhìn Lạc Vũ và Vân Thí Thiên. Sao có người thượng tam tông, không đi được. Chưa có người của Thượng Tam Tông và già Diệp Tháp đang kích đấu. Nói thế, lại càng nguy hiểm. Nhưng mà có câu, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Lúc này già Diệp Tháp một mảnh hỗn loạn cũng không phải là tốt nhất. Nghe Minh Trần Dạ nói, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên lại trao đổi ánh mắt lần nữa. Thay vì lui không xuống được bị vây diệt, không bằng thừa dịp loạn mà lên, có lẽ trong loạn là có thể cầu thắng, cũng không phải không có khả năng. Lập tức mấy người liếc mắt nhìn nhau, cùng nói, đi. Thần ảnh phiêu động, mấy người mượn lực lượng thôn Vân Tỳ Hưu không lùi, ngược lại lại đi về phía già Diệp Tháp tông môn. Tình hình xáo trộn, trên trời và dưới đất, người từ bốn phương tám hướng đang vây quét già Diệp Tháp. Mà trong lúc nguy hiểm như vậy, Lạc Vũ, Vân Thí Thiên mượn màn hỗn loạn này ẩn núp đi vào. Quyết liệt, thật sự quyết liệt. Trên bầu trời đủ mọi màu sắc đấu khí hiện lên. Lực lượng sắc bén hoành hành ngang dọc, cơ hồ quét ngang một phương trời. Khắp nơi đều là kịch đấu, khắp nơi đều là giết chóc. Không có chỗ nào an tĩnh, không có chỗ nào bình thản. Sát khí bao phủ ở trên trời, máu tanh rửa sạch trên mặt đất. Trên bầu trời, trong tiếng va chạm kịch liệt của đấu khí, một cỗ thi thể rơi từ trên trời xuống, nện trên mặt. Có ma thú, có đệ tử già Diệp Tháp, có người thượng tam tông. Đây là trận đấu hỗn loạn. Đây là một trận đồ sát chân chính. Đấu khí dồn dập quét ngang hết thảy. Ngẩng đầu, là chi chít người và sát khí vô tận. Cúi đầu, là máu tươi đầm đìa nhiễm đỏ hết thảy. Bên tai, không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, gào thét ở trên bầu trời hợp thành một âm thanh mãnh liệt làm cho lòng người kinh sợ. Dưới sự càn quét mạnh mẽ, cung điện mỹ lệ bị đập vỡ tan tành, sụp đổ tan thành cho bụi. Khói lửa nổi lên, một mảnh sơ xác tiêu điều, mà trong lúc khắp nơi đều là địch nhân, khắp nơi đều là chém giết, khắp nơi đều là lực lượng mạnh mẽ tung hoành. Nhóm người Lạc Vũ cẩn thận nép vào góc tường của già Diệp Tháp, ẩn nấp trên mặt đất tìm khe hở chui về phía già Diệp Tháp tông môn. Phía dưới già Diệp Tháp tông môn có cấm chế, không thể mượn lực thôn Vân Tỳ Hưu đi ở dưới đất. Chỉ có mạo hiểm vô cùng nguy hiểm từ trong hỗn loạn đi qua. Rầm, một tiếng nổ vang, một người từ trên không trung rơi thẳng xuống, chịu đựng đánh vào Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy vươn mình nhảy qua, hướng về phía trước vung tay lên, nhanh. Một luồng nhiệt tập kích tới, lực lượng sắc bén kia quấn lấy Quân Phi và Minh Trần Dạ, đem hai người hất sang bên cạnh. Mà ở bên cạnh bọn họ, hai người thượng tam tông đang đuổi giết một trưởng lão già Diệp Tháp, nếu đụng tới lực lượng ba người kia. Lạc Vũ ở phía trước không xoay người lại được, bên cạnh lại không có người, này. Mà đang trong nháy mắt bọn họ gặp nạn, Vân Thí Thiên vốn đi trước hai người, đột nhiên xoay người lại cổ tay vung lên, một cái đấu khí màu đen bắn ra ngoài. Trong nháy mắt kéo lấy Minh Trần Dạ đã bay ra ngoài, cuốn lấy Minh Trần Dạ tiếp theo cũng kép lại Quân Phi. Tung mình nhảy về, Quân Phi mang theo Minh Trần Dạ cũng không nói cảm ơn, trực tiếp đuổi theo. Mà phía trước Lạc Vũ cũng nhìn thấy mạo hiểm, lập tức xoay người nói với Minh Trần Dạ chú ý mình. Lực lượng của Quân Phi không mạnh bằng nàng, mang một người bị thương như Minh Trần Dạ sẽ khó khăn. Không nói nhiều, không có ai phản đối. Ngay cả Vân Thí Thiên cũng không nhìn nhiều. Lúc này an toàn là quan trọng nhất, những thứ khác toàn bộ để qua một bên. Phía trước quẹo trái, lùi về phía sau ba bước đi bên phải. Minh Trần Dạ bị Lạc Vũ cõng ở trên lưng, tại nơi vô cùng hỗn loạn này lúc nào cũng có thể bị mất mạng, càng nguy hiểm lại càng cười tà mị. Giống như tình huống càng nguy hiểm, hắn càng hưng phấn. Bịch, hai trưởng đánh ra trực tiếp diệt hai tên thượng tam tông chắn trước mặt, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cước bộ không ngừng, nhanh chóng đi theo sự chỉ dẫn của Minh Trần Dạ chạy về phía trước. Đường đi phía trước bị một lực lượng trực tiếp đánh ra một hố sâu. Keng, một kiếm quét qua cung điện bên cạnh ầm ầm sụp đổ, nện xuống nhóm người Lạc Vũ. Khắp nơi đều là kịch chiến, khắp nơi đều là địch nhân, khắp nơi đều là chém giết. Đấu khí bay loạn quanh người, giống như tiến vào gió lốc trên biển, chỉ cần hơi chậm hơn một bước cũng sẽ bị xé rách tan tành. Nơi này có người, bị đụng vào, tiếng kêu còn chưa phát ra, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ nhấn thân bay lên toàn lực xuất thủ. Mà bọn họ động thủ nhanh, người bên cạnh nghe tiếng nhìn sang còn nhanh hơn. Lập tức có người chú ý đến nhóm người bọn họ. Nơi này có người muốn chạy, mấy huynh đệ nhanh tới đây. Tiếng kêu lãnh khốc vang dội vang lên bên tai, trong tai nhóm người Lạc Vũ nghe giống như ác quỷ dưới địa ngục. Lập tức có mười mấy cao thủ thượng tam tông vây về phía bên này. Phía trước quẹo trái ba bước, quẹo phải bảy bước, nơi đó có cửa. Mười mấy cao thủ vây tới đây, Minh Trần Giả cũng không dám quá hưng phấn, liên tiếp nói. Nhanh, Lạc Vũ nghe nói, không kịp đối địch, lần nữa tăng tốc đi về phía Minh Trần Giả chỉ điểm. Vân Thí Thiên mang theo Vô Hoa và Quân Phi, nhanh chóng ở đuổi theo phía sau. Không phải là đánh không lại mười mấy cao thủ, mà là lúc này chỉ cần dừng lại, đánh lại đám người kia thì không rảnh rỗi, khi đó không có cơ hội thoát thân. Đây chính là chỗ lợi hại của quần chiến. Có hướng đi, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thật giống hai đạo sao băng vẽ qua một cái trên mặt đất. Muốn chạy, cao thủ thượng tam tông từ bốn phương tám hướng đuổi tới phía sau, thấy vậy giống to một tiếng, lập tức càng có nhiều người chạy tới bên này. Ám lâu tiểu viện cơ quan răng đầy. Các cơ quan đã sớm bị thượng tam tông làm hỏng, lúc này chỉ còn tường đổ. Dưới đất phía trước, kèm theo một tiếng giống của Minh Trần Dạ, Vân Thí Thiên đánh ra một chưởng vào chỗ Minh Trần Dạ chỉ nghe ầm một tiếng rơi xuống, trên bức tường đổ lộ ra một cái địa đạo lớn. Đi, dưới chân Lạc Vũ không ngừng, trực tiếp bay vọt lên. Mật đạo, hừ, cao thủ thượng tam tông từ bốn phương tám hướng vây tới cười lạnh một tiếng, vung kiếm đuổi theo. Bất kỳ địa đạo nào, dưới lực lượng mạnh mẽ như vậy cũng không thể che giấu được. 90 chỗ ngoặt, Lạc Vũ, Vân Thí Thiên cùng đi tới điểm cuối. Ở cuối mật đạo, một đại môn đứng sừng sững phía trước, bên cạnh còn mấy người trong ghìa Diệp Tháp đang ẩn núp. Lạc Vũ và Quân Phi hôi kiếm ra chống lại đệ tử chiêu già Diệp Tháp. Đồng thời, Minh Trần Dạ đã sớm chuẩn bị, mượn chìa khóa từ trên người tứ công chúa, run tay đem cái chìa khóa ném cho Vân Thí Thiên phía sau. Vân Thí Thiên phất tay áo, cái chìa khóa bay nhanh ra, đoan đoan chính chính bay lên cắm vào ổ khóa trên cửa. Ầm ầm, đại môn dày cộm nặng nề mở ra. Lạc Vũ Quân Phi quật ngã đệ tử già Diệp Tháp trước mặt vọt tới đại môn. Nhanh lên, thời gian qua nhanh, đại môn mới mở ra một phần mười, Lạc Vũ Vân Thí Thiên cùng xông vào. Ầm ầm, Vân Thí Thiên đi sau cùng vừa bước cuối cùng vào, chờ tay đẩy ra một trường, trực tiếp đóng đại môn một lần nữa. Bịch, chỉ trong nháy mắt những kẻ theo dõi truy kích phía sau đuổi tới, mạnh mẽ phá cửa. Bất quá, không biết này đại môn là chất liệu gì mà lại không nhúc nhích chút nào. Lạc Vũ thấy vậy thở dài một hơi, trước mắt an toàn. Không những an toàn còn phát tài. Minh Trần Dạ bò trên lưng nàng cười nói. Lạc Vũ nghe tiếng quay đầu, trước mặt là tia sáng chói mắt, vô tận tài bảo đều ở trước mắt. Kho báu của già Diệp Tháp, bất quá có kho báu của Phiêu Miểu nhất tộc lúc trước, già Diệp Tháp dù giàu có, Lạc Vũ dù nhìn cũng không sợ hãi. Mà trong lúc Lạc Vũ đặt Minh Trần Dạ xuống, mở miệng thở phào nhẹ, giọng nói lành lạnh của Vân Thí Thiên đột nhiên vang lên, quả thật là phát tài. Lạc Vũ nghe vậy ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên, nơi này có thứ gì còn đặc biệt hơn kho báu Phiêu Miểu nhất tộc khiến cho Vân Thí Thiên động dung.

thần phục với ta sẽ cung cấp đan dược khoáng thạch tinh thạch và những thứ cần thiết che chở an toàn cho vương quốc của ngươi, tất cả sẽ trở về như cũ. Không hợp tác với ta, vậy rất tốt, cắt đứt cung ứng dược, xúi dục quốc tông bạo loạn. Lật đổ dòng họ quốc quân bây giờ của ngươi, chiếm lấy vùng đất của ngươi. Thiên hạ hỗn loạn, đây là bàn cờ của các cao thủ đánh cờ. Không tiến thì lùi, có chết không có sống. Ở nơi này hoạt động tới tấp, vọng thiên nhai, địa ma hỏa hoàn toàn động, vọng thiên nhai không có người nhàn rỗi. Mọi người bận rộn cơ hồ chân không chạm đất, còn đối với bên ngoài lại làm bộ như không có gì cả, tất cả vẫn như trước. Vô số tin tức từ bốn phương tám hướng bay tới, vô số lệnh bay đi bốn phương tám hướng. Thượng Tam Tông còn dư lại Lâu Tinh gia tộc, Hải Thần Tông và những người còn sót lại của Lăng Nam gia tộc, Hạ Tam Tông còn Song Diệp Thành, Băng Thánh Cung và những người còn lại của Già Diệp Tháp. Hai bên đối nghịch chiến tranh của thần tiên. Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Minh Trần Dạ điên cuồng cắn nuốt hết thảy, ngồi ngựa ông đắc lợi. Gió thổi khắp thiên hạ, quần hùng cũng nổi lên. Được, chuyện này cứ xử lý như vậy đi. Ở vọng thiên nhai, Lạc Vũ bước nhanh đi tới nghị chính cung, một bên nhanh chóng ra lệnh cho người bên cạnh. Vâng, cứ đi như vậy, không ai có thời gian dừng lại. Chỗ này ta xem trước. Cúi đầu đi nhanh, còn chưa nói hết lời phân phó, Lạc Vũ đột nhiên vô lực ngã về phía sau. Vương Phi, người đi theo Lạc Vũ sợ hết hồn, còn chưa kịp đưa tay, một người đã bước lên trước đỡ lấy Lạc Vũ. Vũ muội muội thân thể khó chịu, giọng nói đầy phong tình vạn trùng vang lên bên tai. Lạc Vũ vỗ đầu, thân thể này sao vậy, sao tự dưng lại vô lực. Quay đầu lại nói, không có chuyện gì, ngươi. Phía sau, một nữ nhân mặc quần đỏ xinh đẹp thấy Lạc Vũ nhìn sang cười một tiếng, Liễu Bích Giao. Chương 134, sinh nhật Lạc Vũ. Liễu Bích Giao, nữ vương buôn bán kia ư? Người từng vì Vân Thí Thiên dốc hết sức ư? Sao nàng ta lại xuất hiện ở vọng thiên nhai lúc này? Lạc Vũ khẽ nháy mắt, đứng thẳng người nhìn người trước mặt, sau đó cười nói, hạnh ngộ. Nghe danh không bằng gặp mặt, Vũ muội muội quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Liễu Bích Giao buông ra tay đỡ vịn Lạc Vũ, cũng giống như trước rực rỡ nở nụ cười. Lạc Vũ khoát khoát tay, khẽ mỉm cười nói, người nhà đừng nói khách sáo như vậy. Liễu cô nương muốn tìm Thí Thiên sao, chàng đang ở nghị chính cung thảo luận chính sự. Vừa nói vừa nhìn Liễu Bích Giao. Liễu Bích Giao vẫn hợp tác cùng Vân Thí Thiên, không quan hệ gì tới việc quản lý đan dược của nàng, vì vậy không có tí quan hệ nào. Không phải vậy, Liễu Bích Giao lắc đầu. Sau đó rất trực tiếp nói, bận rộn như vậy không có thời gian tới, ta không tới gặp quân vương vọng thiên nhai, ta tới tìm Vũ muội muội. Tìm ta? Lạc Vũ nháy mắt kinh ngạc, nhưng lập tức kiềm chế lại, đưa tay ý bảo, được, qua bên kia nói. Liễu Bích Giao thấy vậy cũng không khách khí, vừa đi cùng Lạc Vũ tiến về phía trước, vừa nói, Vũ muội, ta biết giờ muội đang bận rộn, ta sẽ nói thẳng. Dưới thế lực của Tam Tông, các cửa hàng liên tiếp vận chuyển hàng đều là tỷ tìm thương nhân trao đổi và vận chuyển. Hiện tại, đột nhiên lại rớt xuống một Đông Thiên Vương hợp tác với chúng ta. Vũ muội, tỷ biết địa ma hỏa và vọng thiên nhai có quan hệ hợp tác, nhưng giờ lại đột nhiên chặn ngang tỷ, là có ý gì? Chẳng lẽ quân vương vọng thiên nhai không tin ta có phải không? Lạc Vũ nghe Liễu Bích Giao nói xong, thần sắc khẽ thay đổi. Còn tưởng là Liễu Bích Giao tới muốn nói gì đó cơ, không nghĩ đến nàng ta nói là chính sự. Xong, nàng vẫn không nhúng tay vào chuyện bên Vân Thí Thiên, thật sự là không biết chuyện này. Chỉ là nghe Liễu Bích Giao nói như thế, không cần nghĩ cũng biết. Vân Thí Thiên đã nổi lên ý đề phòng người khác. Liễu Bích Giao có thế lực của Thiên Sinh Điện Thương Lữ, có thế lực của nửa đại lục, lại không liên quan đến phạm vi thế lực Hạ Tam Tông. Lần này Vọng Thiên Nhai xuất tiền, Liễu Bích Giao ra mặt liên lạc. Tài lực của Vọng Thiên Nhai phát sinh thì đồng thời thế lực của Liễu Bích Giao cũng thay đổi. Mà hiện nay, lại càng không đơn giản là chỉ mua bán hàng hóa như vậy, mà là chiếm đoạt. Dựa vào Liễu Bích Giao liên lạc với đám thương lữ tiến hành chiếm đoạt phía sau. Nếu Liễu Bích Giao nửa đường thay đổi, tự mình chặt đứt liên lạc của bọn họ với đám thương lữ kia, hay là nói nàng nhúng tay tiến hành chiếm đoạt. Vậy vọng thiên nhai của hắn không phải là công dã tràng, làm quần áo cưới cho Liễu Bích Giao ư? Vì vậy, Vân Thí Thiên đem lực lượng của Đông Thiên Vương thâm nhập vào. Giữa Minh Trần Dạ và Liễu Bích Giao, Minh Trần Dạ vẫn đáng giá tín nhiệm hơn. Lạc Vũ chuyển động con ngươi, đã đoán ra tâm tư Vân Thí Thiên 8-9 phần. Chuyện này, Liễu nữ vương có ý kiến sao không nói với Thí Thiên? Chuyện Già Diệp Tháp bên kia, muội không quản. Lạc Vũ rất nghiêm nghị đưa đẩy. Nàng cũng muốn biết Liễu Bích Giao này sao không tìm Vân Thí Thiên, mà lại đi tìm nàng. Liễu Bích Giao nghe Lạc Vũ nói như vậy, nhìn thật sâu Lạc Vũ một cái, cười cười. Vũ muội tỷ cũng không gạt muội nữa, tỷ và quân vương Vọng Thiên Nhai có ân oán, hắn phòng bị ta cũng không nói chuyện được với hắn. Lần này hợp tác là song phương đều có lợi, cho nên liên thủ. Chỉ là, nếu quân vương Vọng Thiên Nhai đã không tin được ta, như vậy hợp tác cũng không cần thiết nữa, muốn Liễu Bích Giao ta hoàn toàn rút lui cũng không phải việc khó. Về phần tìm Vũ muội oán trách chỉ là không cam lòng mà thôi, nếu hợp tác đương nhiên là phải giải thích rõ ràng với ta. Lời nói uyển chuyển mà lanh lẹ, thẳng thắn mà nói, bởi vì ta và Vọng Thiên Nhai quân vương có thù cũ cho nên không thể thương lượng, vì vậy tìm muội làm người ở giữa để hòa giải. Lạc Vũ nghe lời này, tâm nhãn khẽ nhúc nhích. Nếu chẳng qua chỉ là chuyện ở phương diện làm ăn, vậy thì Liễu Bích Giao căn cứ vào tình huống như thế tìm đến nàng cũng không có gì đáng trách. Chỉ là nếu như mang sâu một tầng ý tìm đến của nàng, trong lòng có so đo trên mặt lại không lộ vẻ gì. Lạc Vũ nghe thế gật đầu nói, được, muội sẽ hỏi giúp thì một tiếng, cho dù đó là chuyện của Thí Thiên. Nhưng mà nếu không phải thật lòng hợp tác, hủy bỏ thì hủy bỏ luôn, nếu là thật sự có tâm muốn hợp tác với chúng ta sẽ không để họ bị thua lỗ. Dứt lời, vỗ vỗ mạnh bả vai Liễu Bích Giao, rất có khí phái chủ nhà tiêu sái rời đi. Liễu Bích Giao nhìn bóng lưng Lạc Vũ đi xa, hủy bỏ thì hủy bỏ luôn sao. Gió thu cuộn lên, bầu trời xanh biếc, Liễu Bích Giao khẽ híp híp mắt. Ta đây sẽ chờ yên lặng chờ tin tức tốt của Vũ muội. Thanh âm nhẹ nhàng bay ra, hàm chứa sự chờ mong. Ngươi và nàng ta từng có quan hệ. Đi qua một chỗ ngoặt, Lạc Vũ vừa mới đi vào hành lang gấp khúc thấy Minh Trần giả ta tựa vào một trên núi giả cười tà nhìn nàng. Không, Lạc Vũ nhún nhún vai. Vậy chính là Vân Thí Thiên và nàng có gian tình. Minh Trần giả quả quyết. Lạc Vũ nghe vậy nhất thời ngẩng đầu trợn mắt nhìn Minh Trần giả một cái, ngươi muốn ăn đòn phải không? Minh Trần giả nghe thế cười ha ha, xem ra ta cần lửa cháy thêm dầu mới đúng. Ta đây đốt ngươi trước. Lạc Vũ nhe răng uy hiếp. Minh Trần giả thấy thế lại càng vui vẻ, trong tiếng cười chậm rãi nói, chú ý một chút, nữ nhân này có chút thủ đoạn. Ở khu vực C địa ma hỏa Đông Thiên, biết hắn trở về toàn bộ đều nghe hắn chỉ huy, Vân Thí Thiên nhìn điểm này, đem trách nhiệm nặng nề là chiếm đoạt thế lực già Diệp Tháp và quan hệ hợp tác với Liễu Bích giao cho hắn. Bên ngoài thì nói là hợp tác, nhưng thực ra chuyện thế nào chẳng nhẽ hắn còn không rõ sao. Phương hướng mà Vọng Thiên Nhai và địa ma hỏa đi tới sao có thể để thế lực khác phá ngang. Xong, nữ nhân này thật có chút thủ đoạn, muốn thay thế thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Lạc Vũ nghe Minh Trần Dạ nói thế với nàng, nhẹ nhàng nhướng nhướng mày, chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Liễu Bích Giao vừa đứng. Muốn đoạt bên ngoài nhất định phải dẹp loạn bên trong. Nếu là người bên trong không đủ để làm cho người ta tín nhiệm, vậy hậu quả. Không phải thân thể Liễu Bích Giao làm cho nàng ghét mà là một người có tâm cừu đại hận Vân Thí Thiên lúc trước ăn nói bình tĩnh không có sơ hở như thế, thật ra thì đó chính là một loại sơ hở. Lạc Vũ nhẹ cau mày lại, xem ra. Vũ, đang lúc Lạc Vũ khẽ cau mày, âm thanh lãnh khốc của Vân Thí Thiên vang lên cuối núi giả, Vân Thí Thiên bước nhanh đi tới. Có việc gì? Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên cau mày, đưa tay lên trực tiếp ôm chầm Lạc Vũ, cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Liễu Bích Giao ư, chuyện nhỏ, dễ ứng phó. Ta không nói cái này, thân thể nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vân Thí Thiên nhướng mày ôm chặt Lạc Vũ. Liễu Bích Giao, ai nào để ý tới nàng ta. Hắn nhận được bẩm báo, Lạc Vũ ngất đi, lòng như lửa đốt chạy tới. Ngươi đã xảy ra chuyện. Bên cạnh Minh Trần Dạ nghe thế thu lại thần sắc tà mị, đánh giá Lạc Vũ từ trên xuống dưới. Lạc Vũ đưa tay vỗ vỗ ngực Vân Thí Thiên, nhìn Minh Trần giả cười nói, không có chuyện gì, đoán chừng là quá nhiều chuyện cho nên mệt quá. Cúa mệt mỏi, Minh Trần giả có chút kinh ngạc, nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian này chuyện rất nhiều, hắn đều không ăn chút gì ngon, mà Vũ vẫn bận rộn lâu như vậy, mệt mỏi là tất nhiên. Nở nụ cười ứng phó Minh Trần giả, Lạc Vũ tựa vào ngực Vân Thí Thiên, mắt chậm rãi nhìn xuống phía dưới, tầm mắt rơi vào cổ tay lộ ra. Dấu vết một cái vòng thâm. Là vì nguyên nhân này sao? Lạc Vũ trên mặt cười, nhưng trong lòng có chút hiểu ra. Mà trong lúc tầm mắt nàng nhìn xuống cổ tay của mình, Vân Thí Thiên đưa tay cầm tay nàng. Hai cổ tay, hai dấu vết giống nhau. Lạc Vũ ngẩng đầu chống lại ánh mắt sâu không thấy đáy của Vân Thí Thiên. Nhìn lo lắng trong đôi mắt kia, Lạc Vũ nhẹ nhàng mím môi, có một số việc có thể gạt được người khác thì được nhưng không gạt được Vân Thí Thiên. Trở tay nắm chặt tay Vân Thí Thiên, Lạc Vũ không nói chuyện, chỉ dựa vào lồng ngực Vân Thí Thiên. Gió thu thổi qua, nhẹ nhàng mà ôn nhu. Một bên Minh Trần Dạ thấy vậy, chân mày nhíu lại. Không khí giữa hai người này, đó là một loại chen vào không lọt, không có khe hở. nhăn mặt thật sâu, cảm giác này thật không tốt, thật không tốt. Gió hôm nay khác mang theo ưu sầu. Vù vù tại nơi yên tĩnh như nơi này, trên bầu trời một con kim loan phượng vù vù bay về phía này. Lạc vũ trên người kim loan phượng, tiểu hồng và tiểu ngân nhảy nhót vui mừng kêu lên. Tiểu ngân và tiểu hồng. Lạc vũ ngẩng đầu nhìn thấy, lập tức nheo mắt, này hai tiểu tử này lâu rồi không thấy. Sao lại về đây, còn chưa tìm hai người tính sổ đâu. Tiểu ngân và tiểu hồng từ trên không nhảy xuống bay thẳng về phía nàng, lạc vũ vừa vươn cánh tay ôm lấy hai tiểu tử, vừa cười nói. Lạc vũ sinh nhật vui vẻ. Từ trên không tiểu ngân và tiểu hồng rơi xuống, ôm dương nhỏ, líu díu dương nanh múa vuốt trong ngực lạc vũ, luôn miệng nói. Sinh nhật, Vân Thí Thiên giật mình. Phụ thân và mẫu thân ngươi cho chúng ta mang lễ vật đến cho ngươi, 16 tuổi rồi, đã thành đại cô nương rồi, có thể lập gia đình. Tiểu ngân và tiểu hồng rơi vào trong ngực lạc vũ, cười híp mắt nhìn lạc vũ liên tiếp nói. Sau đó mang đồ quân vân và phi yên mang đến kín đáo đưa cho Vân Thí Thiên bên cạnh ôm hôn lạc vũ. Ha ha, lễ vật của chúng ta. Hoa hoa, lạc vũ trưởng thành, có thể lập gia đình. Hai con một trái một phải ở trong ngực lạc vũ làm ầm ĩ, nhìn qua cao hứng cực kỳ. Lạc vũ bị tiểu ngân và tiểu hồng hôn khuôn mặt đầy nước miếng, thấy vậy cũng cao hứng trở lại, cười tùy ý hai con làm ầm ĩ, sinh nhật a ta quên mất. Mấy năm này không phải là bận rộn đánh giặc, thì là bận rộn thành lập thế lực, đã sớm quên mất sinh nhật của mình. Không nghĩ tới cha mẹ còn nhớ rõ rõ ràng, cách xa như vậy cũng đưa lễ vật cho nàng. Lạc vũ cảm thấy trong lòng ấm áp, sinh nhật khu à ngươi. Một bên Minh Trần Dạ nghe lạc vũ nói, không khỏi từ trên núi giả nhảy xuống, nhìn lạc vũ nhướng mày nói. Ừ, không nói còn đỡ, là hôm nay. Lạc vũ ôm tiểu hồng và tiểu ngân, cười tít mắt. Đương nhiên rồi, nếu không phải cha mẹ ngươi nói chắc chắn ngươi sẽ quên, chúng ta phải vội vàng tới đây, nếu không lại quên sinh nhật 16 tuổi của ngươi. Cũng không phải là sinh nhật nhỏ, nhất định phải chúc mừng ngươi. Tiểu ngân khoa tay múa chân nhìn lạc vũ nói. Một bên tiểu hồng thấy vậy giơ móng vuốt đoạt lại cái hộp trong tay Vân Thí Thiên, nhìn lạc vũ mở ra. Xem một chút là cái gì. Lễ hộp không lớn nhưng cũng không nhỏ mở ra, mấy người xung quanh đều cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên trong hộp là một cái châm phượng và một bộ quần áo đỏ thẫm cùng với mũ phượng, khăn quàng vai. Lại là một bộ áo cưới kết hôn. Hoa hoa, cha mẹ ngươi chuẩn bị đồ cưới cho ngươi. Tiểu hồng, tiểu ngân cười loan mắt ý vị cười đùa. Lạc vũ nhìn mũ phượng khăn quàng vai từ xa đưa tới, khóe miệng nhếch cao lên, cả người đều tỏa sáng ra một loại khí chất thanh thuần. Ở Vong Xuyên đại lục thiếu nữ 16 tuổi có thể gả đi. 16 là đường ranh giới cho tuổi thanh xuân. Nàng trưởng thành có thể lập gia đình. Trong khuôn mặt rực rỡ, đột nhiên ngang hông bị một bàn tay to ôm lấy, không để nàng kịp phản ứng, Vân Thí Thiên ép xuống, môi lập tức bị hôn. Chằn chọc chờ mình, mốt vào cắn xé. Nụ hôn này tới cuồng mãnh và kịch liệt. Cả người lạc vũ cơ hồ đều bị Vân Thí Thiên ôm vào trong ngực. Tiểu ngân bị kẹp ở giữa lạc vũ và Vân Thí Thiên, nhìn màn ôm hôn gần trong gang tấc, mắt nhỏ chuyển động. Dùng sức chui ra từ giữa lạc vũ và Vân Thí Thiên, từ sau cổ lạc vũ bò qua, tiểu móng vuốt nhấc lên ôm lấy tiểu hồng đang ngẩng đầu nhìn trò hay. Chụt thật sự hôn lên. Chúng ta không nhìn bọn họ biểu diễn, chúng ta cũng hôn, không cần hâm mộ bọn họ. Tiểu hồng đang nhìn cao hứng, thật không dễ từ khoảng cách gần như vậy quan sát, không đề phòng bị tiểu ngân hôn lên. Nhất thời giơ lên chân nhỏ, trễ chụp cổ tiểu ngân. Người lưu manh, bụp một chân đẩy tiểu ngân ra ngoài. Tiểu ngân trộm tinh đến miệng đang vui mừng, bỗng phịch một tiếng đầu bị đẩy sang một bên, bẹp một cái đụng vào trên mặt Vân Thí Thiên gần bên cạnh. Cái miệng nhỏ nhắn nước miếng chảy dài vẫn duy trì trạng thái hôn, chụt hôn ngay vào khóe miệng Vân Thí Thiên. Thật sự hôn lên, thời gian, nháy mắt yên tĩnh. Nôn tiểu ngân dùng mình phục hồi lại tinh thần, lập tức chổng vó nôn mửa không ngừng. Cùng lúc này, Vân Thí Thiên lạnh lạnh ngẩng đầu lên, trên khóe miệng còn hiện rõ một vệt nước miếng, sắc mặt âm hàn, đóng băng ba thước. Minh Trần Dạ ở bên vốn sắc mặt đang khó coi, thấy vậy sắc mặt sút gân phì một tiếng cười to ra. Tiểu ngân còn tốt chứ? Người ngu xuẩn, sao lại hôn hắn? Mà tiểu hồng thấy vậy thì dựng thẳng lông mày, từ trong ngực lạc vũ nhảy xuống, cái chân không ngừng lau miệng tiểu ngân, không có tiền đồ. Tiểu ngân, vừa bị ủy khuất trốn trong ngực tiểu hồng an ủi tâm linh bị thương. Ha ha, lạc vũ thấy vậy vốn cảm thấy mình nên bình tĩnh, nhưng thật sự không bình tĩnh được, khoái cha cười ra tiếng. Vân Thí Thiên lạnh nghiêm mặt hung hăng trợn mắt nhìn tiểu ngân và tiểu hồng phá hư phong cảnh, đưa tay lau nước miếng ở khóe miệng, một tay lấy ra quà sinh nhật vợ chồng quân vân đưa cho lạc vũ. Vừa ôm chặt eo lạc vũ, ngẩng đầu hét to nói, người đâu chuẩn bị thịnh yến, hôm nay là sinh nhật vương phi. là sinh nhật Vương Phi. Thanh âm truyền ra rất xa, vang dội cả Vọng Thiên Nhai. Không cần, lúc này, đang bận cũng không quan trọng bằng sinh nhật 16 tuổi của nàng. Đúng, sinh nhật ngươi quan trọng hơn. Gió thu nổi lên, đây một ngày vui mừng. Sinh nhật 16 tuổi của Lạc Vũ, một khi truyền bá cả Vọng Thiên Nhai đều động. Chính là câu nói của Vân Thí Thiên, đang bận cũng có thời gian làm tiệc sinh nhật cho Lạc Vũ, mặc dù thời gian gấp rút không thể làm long trọng và tinh xảo. Màu xanh thưa thớt trong nháy mắt cả Vọng Thiên Nhai là một mảnh vui sướng. Vân Khung tự thân xuất mã lo liệu trong khoảnh khắc gánh hát xiếc ảo thuật múa long múa phượng đèn màu. Đem Vọng Thiên Nhai uy nghiêm trong thời gian ngắn náo nhiệt cực kỳ. Trời chiều như lửa, đảo mắt rơi xuống. Ánh trăng màu bạc lên cao ở phương đông có cây mộng quế ở trên cung trăng. Tất cả quyền thần quan lớn trên Vọng Thiên Nhai đều mang theo phu nhân trình diện, cho dù vội vã, lễ vật cũng bị chứa vào hơn nửa vương cung. Đầu năm nay, người nào không biết lấy lòng Vương Phi quân Lạc Vũ của bọn họ chính là lấy lòng quân vương Vân Thí Thiên của bọn họ. Bóng đêm lễ mọn, đèn cung huy phát sáng và vùng trời Vọng Thiên Nhai. Trên quảng trường rộng lớn của Nghị Chính Cung, người người cười đùa, thanh âm chúc mừng bên tai không dứt. Rượu ngon bưng lên, người đi lại bận rộn cơ hồ chân không chạm đất. Trên quảng trường lớn như thế, lúc này đèn đuốc sáng trưng, một đội khiêu vũ tay cầm lợi kiếm, mặc áo đỏ thẫm, bên hông vây áo giáp, hai chân trần trụi khiêu vũ. Kèm theo tiếng trống trận sục sôi, bày ra đội hình, khí thế dâng trào khua kiếm múa. Nam tử cường tráng, ánh lửa chói mắt, tiếng hô hùng tráng. Thu hoạch lần này càng làm người Vọng Thiên Nhai xem nhiệt huyết sôi trào, hào khí vạn phần. Chính diện là đại đội kiếm vũ, bên trái là gánh hát xiếc ảo thuật, phía bên phải là ma thú chơi đùa quyền cước. Ba loại thưởng thức thay đổi liên tục, khiến cho mọi người thích thú. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường lớn như thế đều là tiếng trầm trồ khen ngợi, khắp nơi đều là tiếng cười lớn, cơ hồ đem bầu trời đêm huyên náo sáng lên. Bận rộn lâu như vậy, bị đè nén lâu như vậy, hôm nay vui vẻ, đem nhiệt tình trong xương mỗi người thiêu đốt. Ừ, xinh đẹp đẹp mắt, Lạc Vũ, sinh nhật vui vẻ, tỷ chúc muội đạt thành nguyện vọng, sớm ngày cùng Thí Thiên nhà tỷ thành hôn. Trên đài cao, Vân Khung tràn đầy vui vẻ cầm chén rượu nhìn Lạc Vũ nói. Lạc Vũ hôm nay làm thọ tinh, đã sớm bị đủ loại quan lại kính rượu đến mức gương ửng hồng, giờ nghe Vân Khung nói như thế, không khỏi càng đỏ hơn. Giống như Lạc Vũ nhà chúng ta mỗi ngày đều nghĩ gả cho Vân Thí Thiên nhà các ngươi vậy. Tiểu Hồng và Tiểu Ngân ngồi phía sau Lạc Vũ bất mãn. Mong rằng nguyện vọng của ta thành công. Ngồi bên cạnh Lạc Vũ, Vân Thí Thiên thấy vậy đưa qua chén rượu cạn chén với Lạc Vũ và Vân Khung, trong mắt dương lên nụ cười thay Lạc Vũ nói. Vừa nói xong, đám quan lại phía dưới nhất thời ầm ầm cười to. Ha ha, thật không biết xấu hổ, đã sớm muốn kết hôn với Lạc Vũ của chúng ta. Vân Khung cười ha ha, uống một hơi cạn sạch chén rượu. Lạc Vũ liếc mắt nhìn thoáng qua ánh mắt phát sáng của Vân Thí Thiên, mím môi cười một tiếng uống một ngụm. Vương Phi, Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm ở địa ma hòa quá xa không về được, thần thay thế bọn họ mời ngài một chén. Một chúc Vương Phi sinh nhật vui vẻ, hai nguyện quân vương nhà ta sớm ngày đạt được ước vọng, được ôm Vương Phi về. Phong Vô Tâm theo sát lời Vân Khung. Ha ha, lời chúc này thật là tốt. Vân Khung cười to, Lạc Vũ thì trực tiếp bị Vân Thí Thiên ôm lấy thu nhận lời chúc mừng của Phong Vô Tâm. Bóng đêm cuồn cuộn, quần thần Vọng Thiên Nhai hết lời chúc mừng Lạc Vũ và Vân Thí Thiên, không khí dâng cao rất vui vẻ. Thiên Vương, uống ít chút, thương thế của ngài còn chưa điều dưỡng tốt. Trong lúc Lạc Vũ và Vân Thí Thiên vui vẻ cười đùa, Minh Trần Dạ ngồi bên kia một chén uống rượu. Nhìn qua cũng không phải muốn mua say, nhưng mà rượu đi xuống rất nhiều. Vô Hoa thấy vậy thật sự là bất đắc dĩ, không khỏi nhẹ nhàng mở miệng khuyên nhủ. Đã sớm biết Lạc Vũ và Vân Thí Thiên như thế, giờ ở Vọng Thiên Nhai lại thế này, tình cảnh này, hai. Không sao, Minh Trần Dạ nâng chén rượu, đột nhiên đứng lên đi về phía Lạc Vũ. Sinh nhật vui vẻ, đi tới trước mặt Lạc Vũ, thần sắc yêu tà của Minh Trần Dạ không thay đổi, cười như không cười nâng chén rượu chúc Lạc Vũ. Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Minh Trần Dạ một cái, cười gật đầu, cảm ơn. Uống một hơi cạn sạch sau đụng đụng vào cái chén của Minh Trần Dạ, không cho ở uống, người uống ta sẽ thua tiền. Minh Trần Dạ thấy hình thức quan tâm khác của Lạc Vũ, không khỏi cười to, chút tiền kia ta vẫn có trả cho ngươi. Lạc Vũ thấy vậy nhìn Vô Hoa bên kia vẫy vẫy tay, kề vào lỗ tai nói nhỏ mấy câu. Vô Hoa nghe xong ngẩng đầu nhìn Minh Trần Dạ một cách, gật đầu cười, nhanh chóng lui ra. Minh Trần Dạ thấy vậy nhíu mày, nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ thì cười không nói. Ha ha, hôm nay ta tới thật đúng dịp, không nghĩ tới là sinh nhật Vương Phi, Bích Giao hôm nay không có đại lễ, mượn rượu nhạt một chén, chúc mừng Vương Phi sinh nhật vui vẻ. Minh Trần Dạ thấy Lạc Vũ cười, còn chưa mở miệng hỏi, Liễu Bích Giao đột nhiên đi lên đây. Lạc Vũ nhận lấy rượu Liễu Bích Giao đưa tới, khẽ nhìn lướt qua rượu trong chén, ánh mắt khẽ nhúc nhích ngẩng đầu khẽ cười nói, đa tạ. Hơi ngửa đầu uống, Vương Phi thật sự sảng khoái. Liễu Bích Giao thấy vậy khuôn mặt mỉm cười, lui xuống, thần sắc vạn phần thong thả. Lạc Vũ liếc nhìn bóng lưng Liễu Bích Giao lui xuống, thần sắc hơi động một chút, đầu ngón tay như có như không vẽ lên bàn tay Vân Thí Thiên ôm ngang hông nàng. Quay đầu cùng Vân Thí Thiên liếc nhau một cái, cúi đầu nhẹ nhàng cười. Bóng đêm càng ngày càng đẹp, bốn phía đều là ánh sáng màu bạc. Vọng Thiên Nhai đã lâu chưa mở tiệc vui vẻ náo nhiệt như hôm nay. Giống như mở chuồng ngựa thật vui mừng. Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đứng mũi chịu sào, không bao lâu đã bị mọi người rót bất tỉnh nhân sự. Ngay cả Tiểu Ngân và Tiểu Hồng phía sau bọn họ cũng bị mọi người đông một chén, tây một chén, chuốc cho đầu quay lòng vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, còn kém nhảy thoát y thôi. Vân Khung và Phong Vô Tâm thấy vậy, không khỏi cười to. Thật lâu không có như thế thoải mái nhìn trời nhai, theo Lạc Vũ ở cũng không sợ Vân Thí ngày. Lại liên thủ chuốc rượu quân vương của bọn họ, quả thực là nhiều năm như vậy chỉ có lần này phóng túng. Lập tức cũng không ảnh hưởng tới sự vui vẻ của mọi người. Vừa phái người đưa Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đi nghỉ ngơi, vừa chiếu cố bên này. Khó được vui vẻ một lần như thế, cứ mặc cho mọi người phóng túng một hồi. Trăng tròn sáng ngời, đêm lạnh như nước. Tây cung Vọng Thiên Nhai, chỗ ở tạm thời của Minh Trần Dạ. Vô Hòa đỡ lấy Minh Trần Dạ say khướt đi về. Đồng Thiên Vương nhà bọn họ ngàn ly không say, chỉ là một đơn thuốc của Lạc Vũ trực tiếp hạ cho Thiên Vương bọn họ, như thế có thể không uống ư? Bổn Vương không say. Minh Trần Dạ hết sức chống đỡ thân thể, nhất định là Lạc Vũ muốn ngươi hạ độc ta ta. Khụ khụ, không dễ dàng như vậy. Dạ dạ, người không say. Bị hạ thuốc rõ ràng như thế, chỉ có thể nói Thiên Vương bọn họ rộng lượng, chẳng qua là dược lực còn chưa phát tác mà thôi. Ta tự trở về. Đẩy Vô Hoa ra, Minh Trần Dạ lung la lung lay nhìn tầm cung của mình đi tới. Vô Hoa thấy vậy cũng không mạnh mẽ chống đỡ Thiên Vương nhà bọn họ, chỉ cần không ra ngoài nào loạn hôm nay là tốt rồi, những thứ khác hắn mặc kệ. Lập tức đặt mông ngồi ở trong đình viện cứ như vậy trông chừng hộ. Đẩy cửa vào phòng, Minh Trần Dạ mặc dù biết mình trúng thuốc nhưng vẫn mơ mơ màng màng, bước mấy bước cùng một tiếng đụng vào chân giường, trực tiếp ngã lăn trên giường. Thật choáng váng, lời oán trách còn chưa nói ra, Minh Trần Dạ sờ thấy trên giường có cái gì đó. Người, nữ nhân. Chẳng nhẽ Lạc Vũ và Vân Thí Thiên chẳng còn đưa người làm ấm giường cho hắn ư? Nói đùa gì vậy? Minh Trần Dạ nhíu nhíu mày, ngẩng đầu mượn ngọn đèn dầu thấy rõ ràng người trên giường. Trong nháy mắt dù là dược lực kinh người cũng bị thức tỉnh ba phần. Trên giường, vạt áo tà tà thả xuống, lộ ra hai vai, vẻ mặt say rượu bất tỉnh, ở ngọn đèn dầu hạ xinh đẹp kinh người nữ nhân, lại là Lạc Vũ. Lạc Vũ ngủ ở trên giường của hắn ư? Có người hạ độc thủ, Minh Trần Dạ cho dù say khướt nhưng đầu óc phản ứng cũng không chậm, đây nhất định là có người sau lưng hạ thủ. Xong, việc này đối với hắn trăm lợi mà không có hại. Minh Trần Dạ nhìn Lạc Vũ ngủ say trên giường. Đây là nữ nhân hắn thích bây giờ đang ở trên giường của hắn, hắn. Đầu óc sáng tỏ, vặn vẹo thân thể, người trước mặt là Lạc Vũ. Chương 135, Dĩ Bỉ Chi Đạo. Người trước mặt là Lạc Vũ. Là Lạc Vũ mình thích. Bên trong nhà ngọn đèn dầu loáng thoáng, dưới ánh đèn, Lạc Vũ say rượu càng phát ra xinh đẹp. Rồi mắt kia cặp mi, cái mũi, cái miệng. Minh Trần Dạ nhìn nhìn, chậm rãi cúi đầu, nhích tới gần, nhích tới gần. Quả thực quá dụ dỗ hắn, quá dụ dỗ hắn. Cúi đầu, cúi người, tiến tới gần, một chút chậm rãi nhích tới gần. Mắt thấy Minh Trần Dạ sẽ hôn lên môi Lạc Vũ, Minh Trần Dạ đột nhiên ngừng lại, miễn cưỡng từ trước mặt Lạc Vũ quay mặt đi. Giương một tay lên, bóp một cái tát đụng vào Lạc Vũ đang say rượu trên giường. Ta bảo ngươi chú ý, ngươi chú ý tới đến mức lên giường của ta, ngươi là đồ vô dụng. Đột nhiên hùng hăng cho Lạc Vũ một quyền, Đông Thiên Vương Minh Trần Dạ dùng sức gõ mấy cái lên đầu mình, dùng sức khởi động thân thể, khoanh chân ngồi ở trên giường. Vân Thí Thiên là thùng cơm, trên địa bàn của hắn, lại có thể làm cho người ta động thủ, quả thực chính là ngu ngốc, ta đã sớm nói với ngươi rồi, đi theo ta làm quân phu nhân của ta, ngươi không nghe. Giờ thì tốt rồi, bị người khác đưa tới cửa cho ta, ngươi là đồ ngu ngốc. Khoanh chân ngồi trên giường, Minh Trần Dạ lắc lắc cánh tay Lạc Vũ, dùng sức kéo y phục che đi đôi vai bị lộ ra ngoài. Bất mãn dùng sức nhéo mặt Lạc Vũ, may là ngươi gặp ta ta. Lời nói nghẹn lại tay cũng thả lỏng.

Cùng Phong Vô Tâm bàn chính sự xong, Lạc Vũ ngẩng đầu hỏi Phong Vô Tâm. Quyết sách và phương châm đã bàn xong, lúc này là đám người bên dưới bận rộn, nàng và Vân Thí Thiên hẳn là không có nhiều việc phải làm. Nhưng là ngược lại, Vân Thí Thiên lại bận rộn đến bóng người cũng không thấy được, nàng lại tìm thế nào cũng không thấy hắn. Phong Vô Tâm nghe vậy thì sờ sờ cái trán, lắc lắc đầu nói, không biết. Hình như là đi xem xét tình huống xung quanh Vọng Thiên Nhai. Xung quanh, Lạc Vũ nghe vậy thì nhướng mày. Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma là huynh đệ chi bang, không cần lo lắng. Nhưng là các quốc gia khác thì không phải như thế. Nhưng là mặc dù như thế, sao lại không nói với nàng, thiệt là. Nhìn thấy hắn thì bảo hắn đến gặp ta, nếu không đến thì ta cho hắn đẹp mặt. Lạc Vũ nói lời uy hiếp, nàng không thích Vân Thí Thiên có việc mà không nói với nàng. Được, Phong Vô Tâm nghe vậy thì cong mi lên cười đáp. Đi làm việc đi, Lạc Vũ thấy vậy thì phất tay một cái, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi vuốt vuốt mi tâm. Gần đây đã xảy ra chuyện gì, sao nàng lại cảm thấy thân thể càng lúc càng suy nhược, chẳng lẽ là do lực lượng của Phiêu Miểu Tổ Sư, nàng không cách nào chống đỡ được sao? Phong Vô Tâm ôm hồ sơ đi ra ngoài, thấy Lạc Vũ như vậy thì trên mặt lóe lên một tia lo lắng nồng đậm. Ánh mặt trời lóe lên, phía bên ngoài cung cây kim quế tỏa hương, vạn phần ưu nhã. Mà Vân Thí Thiên làm cho Lạc Vũ tìm khắp nơi không thấy, lúc này đang ở trong hắc thạch xâm lâm trên đất nước láng giềng Hỏa Ma cũng không phải đi xem xét tình huống xung quanh của Vọng Thiên Nhai. Lực lượng của Phiêu Miểu Tổ Sư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong hắc ma rừng rậm, tứ vương ma thú đang đứng trong đó, Vân Thí Thiên chau mày, nhìn Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đi tìm tứ vương ma thú tới đây. Tiểu Ngân và Tiểu Hồng ở trước mặt Lạc Vũ nói rằng đi đốc thúc công việc của vạn thú. Trên thực tế lại là mang Vân Thí Thiên đi Hỏa Ma tìm tứ vương. Nghe Vân Thí Thiên hỏi thăm, tứ vương trầm rong suy nghĩ. Lực lượng của Phiêu Miểu Tổ Sư rất quái lạ, chúng ta cũng không quan tâm đến loài người, nên cũng không rõ ràng cho lắm. Vân Thí Thiên thấy Hổ Vương nói như thế, lập tức nhíu mày, trầm giọng nói, vậy tại sao trên người ta và Lạc Vũ đều có cấm chế nhưng chỉ có Lạc Vũ là có phản ứng. Thời gian này, thân thể của Lạc Vũ càng ngày càng kém. Hắn và Lạc Vũ đều rõ ràng, đây là do cấm chế của Phiêu Miểu Tổ Sư gây ra. Bọn họ không đem thiên tinh vụ hoa đến cho gia tộc Lâu Tinh được, lực lượng của Phiêu Miểu Tổ Sư bắt đầu ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng là tại sao hắn lại không có một chút phản ứng nào, mà toàn bộ phản ứng lại xuất hiện ở trên người Lạc Vũ. Điều này làm cho hắn rất lo lắng, khống chế không được mà phải bảo Tiểu Ngân dẫn đến nơi này để hỏi thăm. Tứ vương ma thú đã sống lâu như vậy, có một số chuyện con người không biết nhưng bọn chúng lại biết rõ ràng. Lời này vừa nói ra, tứ vương ma thú liếc nhau một cái, lúc lâu sau cựu đầu xà hoàng ra hiệu nói. Lực lượng của Phiêu Miểu Tổ Sư chúng ta không rõ ràng cho lắm, nhưng là công pháp của Phiêu Miểu nhất tộc chúng ta cũng có biết một chút. Thấy lực lượng trên người ngươi và tình huống của ngươi, đây là do liên lụy. Nó sống hơn 3.000 năm rồi, Phiêu Miểu Tổ Sư thì nó không rõ lắm, nhưng Phiêu Miểu nhất tộc thì nó có biết một chút. Liên lụy, đây là cái gì? Tiểu Ngân ở một bên trừng lớn mắt, Lạc Vũ không khỏe, nó và Tiểu Hồng đều nhìn ra. Nhưng là Lạc Vũ không cho phép nó hỏi, khiến cho nó nóng lòng, mà bây giờ Vân Thí Thiên lại tìm nó để hỏi, đương nhiên nó đem toàn lực mà tìm hiểu. Nhất sinh, nhất chết liên lụy đến cùng, song chết vô sinh. Kim Loan Phượng chậm rãi bảo, liên lụy chính là song thể bị quản chế, một người không có chút cảm giác nào, một người lại đau đến không muốn sống, đến cuối cùng chính là song song chết đi. Một người là thân thể thống khổ, một người là linh hồn thống khổ, hai người cùng không được sống yên ổn. Vân Thí Thiên nghe cựu đầu xà hoàng và Kim Loan Phượng nói như thế, đã hiểu. Phiêu Miểu Tổ Sư mất đi Lâu Tinh Tổ Sư, cho nên, hắn khiến cho người nữ chịu khổ cấm chế, nam tử tâm đau, muốn nam tử trơ mắt nhìn người yêu của mình thừa nhận thống khổ nhưng không thể làm gì được. Này thật sự là dựa trên chính cuộc đời hắn để chế công pháp. Bởi vì hắn để cho Lâu Tinh Tổ Sư chịu khổ, mà chính hắn càng thống khổ hơn. Cho nên, hắn muốn đem kẻ làm trái với lời hắn cũng phải chịu đựng nỗi thống khổ như muốn truy tâm giống hắn sao. Cau mày sâu, Vân Thí Thiên trầm ngâm một lúc sau đó nói, không phá giải được sao. Tứ vương liếc mắt nhìn nhau, nhất tề lắc đầu. Nếu bọn họ có thể hiểu được công pháp của Phiêu Miểu Tổ Sư, vậy bọn họ đã là thú vương rồi. Vậy làm sao bây giờ, ngày đó Lâu Tinh không thua thiên tinh vụ hoa. Bây giờ chúng ta đi xông vào Lâu Tinh. Tiểu Hồng khẩn trương nắm thân thể. Không thể xông vào lại càng vô dụng. Hổ Vương chen vào nói, lăng mộ của Lâu Tinh Tổ Sư đã từng được hậu nhân của Phiêu Miểu cải tạo qua, nếu là xông vào các ngươi nếu không chết thì chính là lăng mộ tự hủy. Vừa nghe thấy vậy, xung quanh cấm địa chỉ còn lại tiếng gió. Thì ra là vậy, khó trách Lạc Vũ vẫn không bàn đến việc xông vào lăng mộ của Lâu Tinh Tổ Sư, có lẽ là nàng đã sớm đoán ra rằng không thể xông vào được. Cho nên, nàng vẫn chịu đựng, không hề mở miệng kêu khó chịu. Trên mặt Vân Tí Thiên không có một tia biểu tình, nhưng là hai tay giấu trong tay áo lại nắm chắc thành quyền. Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Ngân cũng khẩn trương. Gió thu thổi qua phất động bạch phát của Vân Thí Thiên, lọn tóc bay múa giống như phát sáng dưới ánh mặt trời. Tiểu Ngân, ngươi đi một chuyến đến thần minh vực, ta muốn đổi lại. Không phải cầu, mà là ra lệnh. Đổi lại, hai người các ngươi đổi cho nhau. Tiểu Hồng sửng sốt, nếu đổi lại thành công, ngươi sẽ phải chịu khổ gấp đôi. Hùng Vương nâng mi lên. Vô phương, Vân Thí Thiên lạnh lùng ném lại hai chữ, tay áo bào phất một cái, xoay người rời đi. Cho ngươi thời gian 5 ngày, không được cho bất luận kẻ nào biết. Giọng nói lãnh khốc vang lên trong gió thu, lạnh như băng mà quyết tiệt. Vì ta không biết thần minh vực ở chỗ nào a. Tiểu Ngân sau khi trố mắt thì nhảy dựng lên. Cha nó là ở thần minh vực, Vân Thí Thiên đây là muốn nó đi tìm cha nó để làm phép, nhưng là nó không biết nơi đó phải đi như thế nào a. Ta biết, đang lúc Tiểu Ngân hô lớn, Tiểu Hồng đột nhiên vươn móng vuốt léo lấy Tiểu Ngân. Mọi tảng đá trong thiên hạ đều là nhà của nó được sinh ra là nhờ thiên địa linh khí, cái gì tảng đá biết, vậy nó cũng biết. Tiểu Ngân cùng Tứ Vương nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, thần minh vực tốt tốt đi mau. Gió thu lướt qua, trời xanh cao rộng. Tiểu Ngân, Tiểu Hồng cùng Tứ Vương nhanh chóng hướng thần minh vực mà đi. Tại Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma, không có bất kỳ kẻ nào biết bọn họ vừa mới tới Hỏa Ma. Trời, chậm rãi tối. Quần tinh lóe sáng trên bầu trời, ánh sáng trong suốt bao phủ cả thiên không. Đã thâu tóm được 2/3 thế lực rồi sao? Rất tốt, cứ giữ tốc độ này, cần cao thủ thì ta sẽ tận lực cung cấp cho ngươi. Đèn đuốc sáng trưng, Lạc Vũ đang cùng Phong Vô Tâm và đám quần thần thương nghị chính sự trong nghị chính cung. Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Vừa đến nơi, Vân Thí Thiên chậm rãi đi lên, đưa tay ôm chầm lấy eo Lạc Vũ. Uy! Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đã mấy ngày không thấy mặt, vừa thấy mặt cư nhiên ôm chầm lấy nàng, này. Còn có chuyện muốn, Phong Vô Tâm, ta không hy vọng đám quần thần của Vọng Thiên Nhai chúng ta tất cả chỉ để trang trí. Vân Thí Thiên không quay đầu lại ôm Lạc Vũ bước đi. Phong Vô Tâm cùng đám quần thần thấy vậy, nhất tề nhướng mày. Thế này là ý nói bọn họ tự đi hoàn thành những chuyện tiếp theo phải không? Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên cường ngạnh ôm đi, thấy vậy cũng im lặng. Bất quá, Vân Thí Thiên lâu rồi cũng không có cường ngạnh trước mặt nàng, hôm nay lại có thái độ thế này. Lập tức Lạc Vũ cũng không cùng Vân Thí Thiên tranh luận cái gì, dứt khoát thả lỏng thân thể cuộn mình trong ngực Vân Thí Thiên, tùy ý hắn ôm nàng trở về tầm cung. Tâm tình không tốt sao? Trong tầm cung, Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên đặt ở đầu giường, lập tức đưa tay ôm cổ Vân Thí Thiên, khẽ nói. Vân Thí Thiên thấy vậy cúi đầu hôn môi Lạc Vũ, lắc đầu, không phải vậy. Vuốt sợi tóc đen của Lạc Vũ, ngồi xuống cạnh người Lạc Vũ, chờ tay ôm Lạc Vũ vào ngực chậm rãi nói, không nên quá mệt mỏi. Phong Vô Tâm bọn họ là nam nhân, giữ làm gì, có việc thì giao cho bọn họ đi làm. Lạc Vũ bỏ lên trên ngực Vân Thí Thiên, nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Còn tưởng rằng tâm tình của Vân Thí Thiên không tốt thì ra là vì chuyện này. Không có việc gì, chuyện buôn bán lớn như vậy, tổng yếu cần có người giải quyết. Tốt, từ ngày mai trở đi, nàng đem một số chuyện tới đây, ta sẽ xử lý. Lạc Vũ còn chưa nói hết, Vân Thí Thiên đã cường ngạnh ngắt lời nàng. Lạc Vũ vừa nghe nhất thời vi lăng, Vân Thí Thiên bình thường sẽ không can thiệp vào chuyện của nàng, cũng sẽ không đoạt quyền của nàng, mà hôm nay. Khẽ ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Vân Thí Thiên. Hắn đang lo lắng cho nàng. Hắn đang lo lắng cho thân thể của nàng. Lạc Vũ nhất thời khẽ nở nụ cười, cúi đầu hôn hai cái lên môi của Vân Thí Thiên, mỉm cười nói, không có việc gì, thân thể của ta rõ ràng nhất, không có việc gì. Một lời còn chưa nói hết, Lạc Vũ thấy mặt Vân Thí Thiên lạnh xuống, mà tay hắn cũng sờ lên cổ tay nàng. Nơi đó, bị lực lượng kia làm cho càng ngày càng thâm. Lạc Vũ thấy vậy biết không gạt được Vân Thí Thiên, lập tức cười cười, đầu tựa vào vai Vân Thí Thiên, nói, không cần lo lắng. Vân Thí Thiên nghe vậy thì ôm sát lấy Lạc Vũ, hắn biết không cần lo lắng, bởi vì lo lắng cũng không làm gì được, chỉ có trực tiếp hành động. Chúng ta đi Lâu Tinh một chuyến. Vân Thí Thiên thanh âm rất trầm, mạnh mẽ xông vào, không được. Lạc Vũ lắc đầu, không mạnh mẽ xông vào, đi tìm Giá Hiên Mặc Viêm. Lạc Vũ nghe vậy bỗng dưng ngưng mắt. Vân Thí Thiên và Giá Hiên Mặc Viêm là loại quan hệ gì, hoàn toàn không cần nói, cả thiên hạ cũng biết bọn họ là bất cộng đái thiên. Lúc này đi tìm Giá Hiên Mặc Viêm, đây không phải là nói Vân Thí Thiên muốn cúi đầu sao? Ôm thật chắc cổ Vân Thí Thiên, Lạc Vũ mỉm cười, lắc đầu nói, không cần, chúng ta không cần đi tìm bọn họ sẽ tự đến tìm chúng ta. Ta nói rồi, một ngày kia, bọn họ nhất định phải cầu xin chúng ta không phải là chỉ nói suông. Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói thế không khỏi cúi đầu nhìn đỉnh đầu đen sẫm phía dưới. Bây giờ là lúc nào rồi, nàng vẫn còn băn khoăn hắn. Chậm rãi nâng mặt Lạc Vũ lên, Vân Thí Thiên yên lặng nhìn Lạc Vũ mỉm cười, trầm giọng nói, ngươi biết ta không nói giỡn, không có bất kỳ chuyện gì trọng yếu hơn an nguy của nàng. Mặt mũi là trọng yếu, nam nhân lại càng nên đỉnh thiên lập địa, vĩnh không cầu người, huống chi là cừu nhân bất cộng đái thiên, nhưng là Lạc Vũ. Tin tưởng ta cũng không nói giỡn với chàng. Lạc Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Thí Thiên, trong mắt là kiên quyết. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, đêm đen yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Vân Thí Thiên nhìn vẻ kiên quyết của Lạc Vũ, chậm rãi gật đầu thỏa hiệp, được, chúng ta không đi. Lạc Vũ thấy vậy thì cười ôm thật chắc Vân Thí Thiên, yên tâm, ta tự có chừng mực. Phiêu miểu quyền trượng ở trong tay nàng không đi, Vân Thí Thiên có muốn đi cũng không có thiên tinh vụ hoa. Vân Thí Thiên nghe vậy thì cũng không mở miệng khuyên gì, chỉ là đưa tay qua ôm thật chặt Lạc Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Ngủ đi, giọng nói trầm thấp, Vân Thí Thiên nhẹ nhàng mở miệng. Bận rộn lâu như vậy, Lạc Vũ cũng chưa ngủ tốt được ngày nào. Lạc Vũ cuộn lại trong ngực Vân Thí Thiên, tìm vị trí thật thoải mái, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Thời gian này bận rộn như vậy, nàng quả thật là mệt chết được. Cuộn lại trong ngực Vân Thí Thiên, cảm giác được Vân Thí Thiên nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng, loại ôn nhu này hoàn toàn không thể cảm giác được trên con người lãnh khốc của Vân Thí Thiên. Lạc Vũ không khỏi khẽ gợi lên khóe miệng, không tiếng động mỉm cười. Tình cảm của Vân Thí Thiên thâm trầm nội liễm. Hắn sẽ không nói ra, càng sẽ không gióng trống khua chiêng để cho người ta biết. Hắn chỉ biết làm, hắn biết nàng không muốn làm cá chậu chim lồng, đem toàn bộ quyền lực của quân vương Vọng Thiên Nhai trao cho nàng, tùy ý nàng chấp trưởng càn khôn. Hắn biết nàng cùng Minh Trần Dạ tình cảm tốt, hắn không nói gì không làm gì, mà đem Minh Trần Dạ đưa vào vị trí tốt nhất, toàn tâm tín nhiệm. Mà đưa vào đó chẳng khác nào đem một nửa thiên hạ sau này của Vọng Thiên Nhai chia một nửa cho Minh Trần Dạ. Đây là vì nàng mà hồi báo cho Minh Trần Dạ. Hắn nói đợi nàng đủ 16 tuổi làm đám cưới sau mới chạm đến nàng, vẫn tôn trọng nàng mà không chạm đến nàng, quản chi hàng đêm cứng ngắc muốn chết. Hắn biến nàng cùng Vọng Thiên Nhai. Rất nhiều, có rất nhiều chuyện nói không hết. Hắn không có đem tình cảm nói ra miệng, hắn chỉ biết làm. Nhưng là tâm ý của hắn lại tích lại từng chút một bao quanh nàng. Làm cho nàng giống như bị vây trong bầu trời ấm áp bao la, có thể tùy ý mà ngao du. Khẽ nhếch miệng, Lạc Vũ ôm eo Vân Thí Thiên. Hành động của hắn hôm nay cũng với việc mất tích mấy ngày nay, nhất định là hắn đi làm chuyện gì, đoán chừng khẳng định là có liên quan đến nàng. Ngày mai xem ra nàng phải ép hỏi. Đêm lạnh như nước nhưng hôm nay lại ấm áp như xuân. Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ, đầu ngón nhẹ nhàng vuốt ve tóc Lạc Vũ. Lúc này còn băn khoăn hắn, không muốn hắn cúi đầu, thà chết cũng không đi. Hắn còn không hiểu sao, lần trước Giá Hiên Mặc Viêm giúp bọn hắn, thật ra là giúp Lạc Vũ, tâm ý của Giá Hiên Mặc Viêm đối với Lạc Vũ hắn còn không rõ sao. Nếu Lạc Vũ đi, đoán chừng việc này còn có khả năng, mà nàng ngoan cố không đi còn không phải là. Không tiếng động nhắm mắt lại, Vân Thí Thiên nhẹ nhàng hôn lên tóc Lạc Vũ. Đã như vậy, vậy hắn sẽ giải quyết mọi chuyện. Nữ nhân của hắn, vậy đương nhiên sẽ do chính hắn bảo vệ. Đêm rất đẹp, ánh trăng tỏa ra ánh sáng ngân bạch. Ánh sáng kia tỏa ra từ trên màn trời, xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng ôm lấy hai người đang nằm trên giường, hình ảnh kia mỹ kinh người. Không có gì có thể đẹp hơn hai người yêu nhau được ở chung một chỗ. Sắc thu lan tỏa, rộng khắp mọi phương. Đảo mắt đã đến ngày thứ hai, không đợi Lạc Vũ ép hỏi Vân Thí Thiên đã xảy ra chuyện gì, Vân Thí Thiên đã hạ xuống một đạo lệnh. Từ hôm nay, Vọng Thiên Nhai không cần giấu giếm nữa, xuất ra toàn lực cướp lấy thiên hạ. Binh mã chia làm bốn đường, lấy Tổng đốc Yến Triệt Yến Ngữ cầm đầu, xuất binh công phạt các nước láng giềng xung quanh Vọng Thiên Nhai, thần phục hay không, chỉ là một chữ. Binh mã tung hoành, nháy mắt càn quét toàn bộ Phật Tiên Nhất Thủy. Một câu của Lạc Vũ diệt ngoại tất an nội, nói không sai. Nếu là muốn thâu tóm thế lực trên Vong Xuyên Đại Lục, nuốt trọn Phật Tiên Nha Thủy chính là bước đầu tiên. Cùng lúc này, thế lực của Đông Thiên Vương tại Hỏa Ma cũng bắt đầu ép sát các thế lực quanh thân bọn họ. Muốn thâu tóm tất cả thế lực ở bên ngoài, hai nước này hợp tác đồng thời thông báo ra ngoài, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Binh mã tung hoành, Phật Tiên Nhất Thủy và Hỏa Ma nổi lên tinh phong huyết vũ. Mà đây chẳng qua là bước đầu tiên. Loan Phượng Phi bằng truyền tin, Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm đều trở lại Vọng Thiên Nhai. Tam tướng và Vân Khung, bốn người dịch dung bí mật đi đến Giả Diệp Tháp cùng thế lực của gia tộc Lăng Nam, phân tứ phương mà trấn giữ tiếp nhận thế lực Dược Sư Hiệp Hội và đám thương lữ thâu tóm được. Bắt đầu thống nhất điều hành, thống nhất trấn áp, thống nhất hợp nhất. Đem toàn bộ những quốc thổ đã cắn nuốt bắt đầu hợp lại thành một thân. Hơn nữa, lần nữa tăng tốc Vân Thí Thiên Hà tử lệnh phải ở một tháng sau toàn diện tiếp quản toàn bộ thế lực còn dư lại của Lưỡng Tông. Nếu không, mang đầu tới gặp. Nhất thời, tứ đại tướng nháy mắt trong phạm vi thế lực của Lưỡng Tông nhấc lên một đợt sóng mới toàn diện thâu tóm. Không hề e ngại sẽ lộ ra thông tin gì. Không hề e ngại sẽ bại lộ bất kỳ hành động gì với tứ tông khác. Toàn lực thâu tóm, gió thổi qua, lá cây đầu thu vẫn mang màu xanh thẫm. Biến bí mật thành công khai, hóa bị động thành chủ động. Vốn là thiên hạ đang tinh phong huyết vũ, lập tức lại bắt đầu nổi lên một đợt gió mưa mới. Phất Tiên Nhất Thủy, Vọng Thiên Nhai động. Hỏa Ma, Đông Thiên động. Hai đạo tin tức này nhanh chóng lan ra khắp đại lục Vong Xuyên, giống như lại phủ lên cho vùng đất hỗn loạn này một lớp sương mới. Hải Thần Tông, Đại Điện. Cái gì, Vọng Thiên Nhai bắt đầu điều binh tấn công toàn bộ Phất Tiên Nhất Thủy. Giá Hiên Mặc Viêm đang nắm tin tình báo trong tay. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không chú ý đến Vọng Thiên Nhai, hôm nay lại nhận được báo cáo này. Nhân cơ hội kiếm trác đây. Thiếu chủ Lăng Nam không có chết nhàn nhạt ném ra một câu. Một bên Hải Mặc Phong nghe vậy thì gật đầu, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ nghẹn thêm nữa, không nghĩ rằng bây giờ đã không nhịn được nữa. Lục Tông quyết liệt thiên hạ đại loạn. Hiện nay đã không còn có nhiều thế lực có thể động tay chân, hắn còn đang suy nghĩ không biết đến bao giờ Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ mới đến tranh một chân, không ngờ bây giờ đã động rồi. Này chỉ là chuyện nhỏ. Nghĩa Hiên Mặc Viêm ừ một tiếng, Vân Thí Thiên cho dù trưởng quản cả Phật Tiên Nhất Thủy cũng không phải là chuyện gì quá lớn, cùng thế lực của Lâu Tinh bọn họ còn cách quá xa, không đáng để lo. Hiện nay quần hùng cùng lên, nếu bọn họ có năng lực để tranh một chân, vậy cứ tranh đi. Phật Tiên Nhất Thủy không phải chuyện trọng yếu, quan trọng là cái này, các ngươi xem, trong phạm vi thế lực của Già Diệp Tháp và Lăng Nam xuất hiện bốn đại lực lượng cắn nuốt quốc thổ vốn thuộc về chúng ta. Thiếu chủ Lăng Nam phất tay, Phật Tiên Nhất Thủy đó là chuyện nhỏ, hiện tại cái này mới là đại sự. Tứ phương thế lực này hẳn là những kẻ khống chế đan dược hoặc là những kẻ thương lữ kia, vậy thì có chứng cứ không? Hải Mạc Phong trầm giọng nói. Không có, thiếu chủ Lăng Nam chẳng qua là suy đoán. Chủ yếu là bốn đại thế lực này phát triển quá nhanh, giống như trong một đêm xuất hiện tại nơi này, mà với lực lượng như vậy. Ngươi, nhanh chóng điều tra cho ta bốn đại thế lực này bắt nguồn từ nơi nào, không được bỏ sót chút nào, nhanh chóng cho ta. Hải Mạc Phong trầm giọng quát. Rõ, lập tức có người bước đi. Chuyện này trước để qua một bên. Vừa phân phó xong, Hải Mạc Phong quay đầu, dù sao cũng là bốn thế lực không ảnh hưởng được đến bọn họ. Hiện tại bàn tới xong Diệp Thành ta vừa nhận được tin tức. Gió nhẹ thổi lên, mùi hoa quế phiêu đãng tang không khí, dưới bầu trời tràn ngập mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa. Bóng đêm hạ xuống, cả thiên địa sáng bóng giống như mặt nước. Thiếu chủ, đây là tin tình báo chúng ta thu thập được. Giá Hiên Mặc Viêm đang ở trong tầm cung thì có nhân viên tình báo của Lâu Tinh gia tộc âm thầm đi tới. Giá Hiên Mặc Viêm vừa mở tin tình báo ra nhìn, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Ánh trăng sáng ngời chiếu vào một bên mặt của hắn. Vọng Thiên Nhai, Vân Thí Thiên, Quân, Lạc Vũ, Giá Hiên Mặc Viêm nắm thật chặt tin tình báo trong tay, giấy tình báo chịu một áp lực cực lớn hóa thành bụi bặm mà rơi xuống đất. Chuẩn bị cho ta muốn đi Vọng Thiên Nhai một chuyến. Rõ, gió thổi qua, đêm thu vốn là cực nóng trong nháy mắt lại lạnh như băng. Mà lúc này cũng ở dưới ánh trăng, trong tầm cung của Vọng Thiên Nhai. Thí Thiên, tới uống. Phanh, Lạc Vũ bưng chén trà còn chưa có đặt xuống, tay run lên, chén trà nháy mắt rơi xuống đất, tay Lạc Vũ đột nhiên kịch liệt run rẩy. Lạc Vũ thấy vậy lập tức rút tay trở về, chống lại ánh mắt của Vân Thí Thiên, cười nói, tay trơn. Nụ cười tự nhiên, giống như vốn dĩ là do tay trơn mà thôi. Không chút nào lộ ra cảm giác đau đớn. Vân Thí Thiên ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi giống như không hề chú ý đến tay Lạc Vũ đang run, chậm rãi đứng dậy đi tới, đưa tay ôm Lạc Vũ, rơi thì thôi, gọi người mang một chén khác. Lời nói còn chưa có hết, tay Vân Thí Thiên đang ôm lấy Lạc Vũ đột nhiên ấn trên cổ Lạc Vũ một cái. Lạc Vũ không chút nào phòng bị, lập tức thân thể mềm nhũn cục xuống, hôn mê. Tay trơn, công phu đã đến trình độ này, dù có tay trơn cũng sẽ không làm rơi cái chén. Mà ngay cả cái chén cũng không cầm được, đau đớn kia. Sắc mặt Vân Thí Thiên trầm xuống, đưa tay nâng Lạc Vũ về phía giường, trầm giọng quát lên, đi vào. Ngân quang phi động, từ ngoài cửa sổ có mấy đạo thân ảnh lập tức phi vào. Chính là đám người Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, vừa đúng 5 ngày cấp tốc trở về Thư Thần Minh Vực. Chương 138, tình địch gặp mặt. Edit nhím beta, Sakura gió đêm mát mẻ, hương hoa quế thơm ngát nương theo gió thu bay đi khắp nơi, tràn ngập cả thiên địa. Đêm sâu như nước, Vân Thí Thiên đưa Lạc Vũ đặt lên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Thế nào? Đầu ngón tay phất qua hai chân mày vẫn đang nhíu chặt của Lạc Vũ, Vân Thí Thiên quay đầu, khuôn mặt lãnh khốc nhìn về phía nhóm Tiểu Ngân. Không tìm được người, Tiểu Ngân mím môi một cái. Vân Thí Thiên vừa nghe thấy thế, nhất thời chân mày dựng thẳng lên, cả người trở nên lạnh lẽo. Sát khí tuôn ra hướng phía Tiểu Ngân mà bắn tới. Tiểu Ngân thấy vậy lập tức bay vọt lên, nhảy ra rất xa. Người gấp cái gì, mặc dù không tìm được cha ta, nhưng là công pháp đổi ngược lại cho hai người các ngươi, chúng ta vẫn tìm được. Tiểu Ngân hướng về phía Vân Thí Thiên mà nói. Thần Minh vượt quá mức thần bí, mặc dù qua được cửa, nếu muốn tìm được cha nó thời gian 5 ngày thực không đủ. Bất quá, đúng là cha nó có chút bản lĩnh. Nó vừa mới vào trong thần minh vực thì cha nó đã cảm ứng được. Nhất thời, lấy ảo ảnh truyền tin mà đến trước mặt bọn họ cũng nghe nó nói vì sao lại tới, cũng nói cho nó biết công pháp xử lý. Khiến nó đỡ tốn công. Vừa nghe Tiểu Ngân nói vậy, cả người sát khí của Vân Thí Thiên mới nhanh chóng tiêu trừ. Vậy thì nhanh làm đi. Không chút do dự, Vân Thí Thiên lãnh khốc hạ lệnh. Tiểu Ngân thấy vậy thì cùng Tiểu Hồng liếc nhau một cái. Ngươi nhất định làm vậy. Đau đớn kia, lời còn chưa nói hết, Vân Thí Thiên đã lạnh lùng nhìn nó, trong mắt tràn ngập quyết liệt, trực tiếp chặn lại lời của Tiểu Ngân. Đó không phải là có xác định hay không? Hắn không chịu được khi thấy Lạc Vũ phải chịu khổ như thế, hơn nữa còn là ở ngay trước mắt hắn. Nữ nhân của hắn, chính hắn không bảo vệ được nàng, vậy còn làm nam nhân gì nữa, làm sao còn có tư cách có được nàng? Sau khi đổi chỗ, tuổi thọ của các ngươi sẽ bị rút ngắn. Tiểu Hồng nhìn Vân Thí Thiên. Ta sẽ giải quyết xong hết thảy mọi chuyện trước. Vân Thí Thiên nói năng có khí phách. Tiểu Ngân và Tiểu Hồng thấy vậy thì lần nữa liếc lẫn nhau, không lên tiếng nữa. Làm gì thì làm đi. Lạnh lùng nhìn quét qua Tiểu Ngân, Vân Thí Thiên trực tiếp lên giường, đem Lạc Vũ đang hôn mê đỡ lên. Tiểu Ngân và Tiểu Hồng thấy vậy biết là Vân Thí Thiên đã quyết tâm rồi. Nếu đã quyết tâm rồi, vậy bọn họ cũng không còn gì để nói nữa. Ở trong lòng bọn chúng cũng quý Vân Thí Thiên ngống như Lạc Vũ vậy. Trong cửa, Tiểu Ngân nhanh chóng vung tay ra lệnh cho Tứ Vương đang đứng ở phía sau. Dạ, Tứ Vương nghe lệnh lập tức lui xuống, các bốn phía xung quanh thầm cung của Vân Thí Thiên. Đêm đen lồng lộng, ánh sáng di động, đau đớn tận xương. Ở bên trong thầm cung của Vân Thí Thiên và Lạc Vũ khoanh chân ngồi đối nhau, hai tay chạm vào nhau. Một ngân bạch một ngân hồng ánh sáng bao phủ trên người bọn họ, không ngừng giao truyền cùng lưu truyền. Thật giống như long quyền vòi rồng đang bao bọc lấy hai người. Mà những tia sáng kia dao động ra khí tức cường thế bức bách. Tại nơi Vân Thí Thiên và Lạc Vũ cầm tay nhau có thể nhìn rõ thấy đạo ám sắc lực lượng kia đang chậm rãi chuyển từ cổ tay Lạc Vũ sang cổ tay Vân Thí Thiên. Lạc Vũ nhắm hai mắt, sắc mặt rất bình tĩnh, mi mắt nhíu chặt cũng đang chậm rãi thả lỏng. Mà Vân Thí Thiên ngồi ở phía đối diện nàng, sắc mặt vẫn như cũ không có chút biểu tình. Chẳng qua là phía sau lưng đang không ngừng thẩm thấu ra mồ hôi cho thấy rằng hắn đang thừa nhận hết thảy. Ngân bạch ngân hồng phi động nhanh chóng bức bách. Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đứng ở phía sau lưng Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, móng lốt dán lên lưng hai người, ánh sáng trong tay phát ra ngày càng cường thịnh. Đêm cuồn cuộn thâm trầm như nước. Đã xảy ra chuyện gì? Ánh sáng ba động đã sớm khiến cho Phong Vô Tâm đề phòng. Lúc này, Phong Vô Tâm đang ở phía bên ngoài tầm cung của Vân Thí Thiên. Nhìn cửa sổ loáng thoáng lộ ra ánh sáng, cảm nhận được cường đại lực lượng ba động, hắn không khỏi nhăn mi lại thật sâu. Không được đi vào, lui lại phía sau. Đang trong lúc Phong Vô Tâm kinh ngạc, cựu đầu xà hoàng trấn thủ ở phía bên này lạnh lùng hộc lưỡi, trầm giọng ý bảo. Phong Vô Tâm nhìn về phía Tứ Vương là thuộc hạ của Tiểu Ngân và Tiểu Hồng lại đang phân ra tứ phương trấn giữ trước tầm cung của quân vương. Hơn nữa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Trong lòng chợt nảy lên một ý nghĩ. Bên trong, hai luồng sáng kia hơn phân nửa chắc chắn là của Tiểu Ngân và Tiểu Hồng, bọn chúng sớm đã đi khỏi đây. Mà quân vương của bọn họ một thời gian trước cũng không có đi tuần tra cái gì mà các nước xung quanh, xem ra là cùng Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đi hỏa ma tìm tứ vương ma thú. Về phần vì sao tìm tứ vương này, Phong Vô Tâm không tiếng động thở dài một tiếng, quay đầu rời đi, hạ lệnh tối nay thị vệ tuần tra không thể đến gần tầm cung của quân vương trong vòng 100 mét. Quân vương bọn họ làm hết thảy những việc này hẳn là đã không thương lượng gì cùng với vương phi. Vậy tất nhiên là không muốn Vương Phi biết, đã như vậy, vậy thì hoàn toàn giấu giếm sau lưng, không dò ra được một chân ngựa. Gió thổi qua trời thu mát mẻ như nước, nhưng là nhu tình lại cuồn cuộn sôi trào. Một đêm u mê, đảo mắt trời đã sáng. A, trên giường, Lạc Vũ đưa tay vuốt cổ, mở mắt ra ngồi dậy. Quái lạ, hôm qua nàng sao lại đột nhiên. Mi sắc vừa chuyển, Lạc Vũ đột nhiên trầm mặt xuống, hôm qua là Vân Thí Thiên đánh nàng hôn mê, Vân Thí Thiên lại đánh hôn mê nàng. Tại sao lại muốn đánh nàng hôn mê? Ánh mắt sắc bén vừa chuyển, mi mắt Lạc Vũ trầm xuống, một tay nhanh chóng cầm xuống phía cổ tay nhanh chóng vén tay áo lên. Trên cổ tay vẫn có một đạo ám sắc lực lượng bao quanh, nhìn qua không có chút nào dị thường cùng ba động. Lạc Vũ thấy vậy thì khẽ thở dài một hơi, xem ra Vân Thí Thiên vẫn không làm gì nói. Cũng đúng, lực lượng của Phiêu Miểu Tổ Sư, Vân Thí Thiên nếu có thể động vậy thiên hạ cũng không có ai còn là đối thủ của hắn nữa. Bất quá kia lại là vì sao? Đang suy nghĩ miên man, cửa tầm cung mở ra, Vân Thí Thiên một đầu ngân phát nghịch sáng mà đi tới, trong tay bưng một cái chén. Ăn cái này đi, chậm rãi ngồi xuống trước mặt Lạc Vũ, Vân Thí Thiên nâng chén thuốc lên, đưa tới khóe miệng Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy thì đưa tay nhận nhưng lại không uống ngay. Mà là liếc nhìn Vân Thí Thiên từ trên xuống dưới một lần, cảm thấy không có gì dị thường, cau mày nói, tại sao đêm qua lại đánh ta hôn mê. Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói thế, thản nhiên nói, đã bị thương như vậy rồi còn giả bộ ta sẽ đau lòng. Nhàn nhạt bốn chữ ta sẽ đau lòng, làm cho Lạc Vũ đem hết thảy những lời đang chuẩn bị nói nuốt ngược trở lại. Lông mi thật dài khẽ rung động. Lạc Vũ mỉm cười, ta đây sau này sẽ không giả bộ nữa, khiến ngươi đau lòng rồi. Dứt lời, chậm rãi tựa lên bả vai của Vân Thí Thiên. Biết rõ ở trước mặt Vân Thí Thiên sẽ không nhịn được còn muốn giả bộ, là mình sợ hắn lo lắng thôi. Vân Thí Thiên đưa tay ôm ngang eo Lạc Vũ, ý bảo nàng uống thuốc ngoan, sau này không cần giả bộ, đêm qua ta đã tìm tới mấy thánh dược sư. Bọn họ toàn lực nghiên cứu, ngăn chặn lực lượng này một chút, sắp tới ngươi sẽ khá hơn. Đây là đơn thuốc, mau uống. Vừa nói, vừa ngẩng đầu không để cho Lạc Vũ phân trần, trực tiếp nghiêng bát về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy không thể làm gì khác là từng ngụm uống vào. Có chút đắng, giống vị thuốc bắc. Ở Vong Xuyên đại lục này, trừ nàng có thể kê được đơn này, cũng chỉ có Vô Hoa là có thể kê được, xem ra Vân Thí Thiên nói không giả. Lúc trước là bởi vì đi tìm Vô Hoa. Lạc Vũ bẹp miệng nói. Vân Thí Thiên liếc nhìn Lạc Vũ, nhàn nhạt ừ, một tiếng. Thì ra là như vậy, Lạc Vũ thấy vậy thì trong lòng yên tâm hơn, không có chuyện gì là tốt rồi, còn chuyện đi tìm Vô Hoa thì có thể chấp nhận. Thời gian này nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, nhìn Lạc Vũ uống thuốc Vân Thí Thiên đứng dậy. Ta không sao rồi, cảm giác đã khá hơn rất nhiều rồi. Lạc Vũ huy huy nắm đấm, cảm giác trên người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, một chút cũng không thấy mệt như trước. Vân Thí Thiên nghe vậy thì không nói gì, chỉ lạnh lùng trợn mắt với nàng một cái. Lạc Vũ cười hắc hắc khoanh chân ngồi ở trên giường, bất động. Vân Thí Thiên thấy vậy xoay người đi ra ngoài, ta còn có việc, nàng nghỉ ngơi đi. Nắng vàng chiếu xuống, từng tia sáng dần dần chiếu từ cửa vào. Vân Thí Thiên cả người đón tia sáng, toàn thân được bao phủ trong tầng sáng mờ ảo, làm cho người ta không nhìn rõ được. Phía sau, Lạc Vũ vẫn cười hắc hắc nhìn Vân Thí Thiên rời đi, cũng bởi đang trong ánh sáng chói mắt mà không nhìn thấy lưng áo của Vân Thí Thiên đã hoàn toàn bị thấm ướt bởi mồ hôi. Lãnh khốc như cụ, ánh mặt trời vàng rạng rỡ. Ngày mùa thu gió thổi mang theo cảm giác tươi mát, hết thảy đều như cũ. Từ ngày hôm nay, trên người Lạc Vũ quả thật là một tia lực lượng dao động cũng không có. Lạc Vũ không khỏi khen ngợi y thuật cao minh của Vô Hoa cùng vị thánh dược sư kia. Gió thổi qua trên vọng thiên nhai đang nhanh chóng hoàn thành mọi việc. Vùng quốc thổ lúc trước vốn là của già Diệp Tháp và gia tộc Lăng Nam đang nhanh chóng được hợp nhất lại. Vọng thiên nhai quét ngang Phật Thiên Nhất Thủy, nhanh chóng lớn mạnh. Phật Thiên Nhất Thủy đã sớm không còn những lực lượng giống như Phạm Thiên Các lúc trước. Vì vậy lúc này để cho vọng thiên nhai dễ dàng quét ngang. Nơi quân đội vọng thiên nhai lướt qua, nơi bọn họ dừng lại, không một nơi nào có thể kháng cự. Hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Mà trong lúc này tin tức từ khắp các nơi được gửi về cùng những mệnh lệnh được truyền ra cơ hồ đều rơi vào trên người Lạc Vũ. Khiến cho Lạc Vũ bận rộn đến ngã trái ngã phải, một ngày cơ hồ không còn có thời gian hiu nhàn. Ta nói chuyện này sao lại chuyển đến đây? Đây là chuyện do Thí Thiên xử lý. Phong Vô Tâm, ngươi cầm nhầm sao? Trong Nghị Chính Cung, Lạc Vũ cầm thư tín trong tay nhìn Phong Vô Tâm. Trong khoảng thời gian này, Vân Thí Thiên không hề thấy xuất hiện ở vọng thiên nhai, người này. Phong Vô Tâm thấy vậy thì nhún nhún bả vai một cái, nói quân vương đi thị sát những quốc gia ở Phật Thiên Nhất Thủy đã quy hàng. Ta nghĩ dù sao vương phi cũng có thể xử lý, cho nên không cần bỏ gần cầu xa. Lạc Vũ nghe vậy thì cười, cũng không nói gì, bắt đầu phê duyệt. Vân Thí Thiên phê duyệt cùng nàng phê duyệt cũng không quan hệ gì nhiều. Nàng làm nhiều thêm một chút, Vân Thí Thiên sẽ được làm ít một chút, như vậy cũng tốt. Phong Vô Tâm đứng ở phía dưới, nhìn Lạc Vũ một thân nhẹ nhàng, mi sắc không nhìn thấy vẻ lo lắng. Quân vương bọn họ dù là có đi xem xét các thế lực khác ở Phật Thiên Nhất Thủy rồi cũng không phải là không thể xử lý. Nhưng là hiện tại tình huống này, hắn thật sự không đành lòng đem quá nhiều chuyện mà giao cho Vân Thí Thiên. Rõ ràng đã mệt mỏi thành như vậy, vậy mà. Gió nhẹ thổi qua, sắc trời xanh mát. Giá Hiên Mặc Viêm dẫn người đi Vọng Thiên Nhai. Lúc này, Hải Mặc Phong đang ở Hải Thần Tông ngẩng đầu nhìn tình báo viên mình phái đi. Giá Hiên Mặc Viêm không phải nói là về gia tộc Lâu Tinh một chuyến sao, sao lại đi Vọng Thiên Nhai? Hải Mặc Phong khẽ nhíu mày. Tin tức chính xác, chính xác. Hải Mặc Phong chậm rãi bước ra khỏi phòng đi từ từ dạo bước. Lúc này tới Vọng Thiên Nhai. Vọng Thiên Nhai chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo, dù có thâu tóm cũng không quan hệ đến bọn họ ở bên này. Giá Hiên Mặc Viêm lúc này không chú ý đến chuyện của tứ tông bọn họ, mà lại tự mình đi Vọng Thiên Nhai có cổ quái. Người đâu, triệu tập cao thủ của Hải Thần Tông đi Vọng Thiên Nhai cùng ta một chuyến. Gió đêm mát mẻ nhẹ nhẹ thổi qua. Giá Hiên Mặc Viêm không phải là người không biết nặng nhẹ, lúc này lại thất thố mà đi Vọng Thiên Nhai, chẳng lẽ là cùng với chuyện của Lục Tông bọn họ có liên quan. Bóng đêm nồng nặc khiến cho người ta run sợ. Gió thổi qua là gió thổi mưa giông trước cơn bão. Khụ khụ, Vân Thí Thiên nói là đi thị sát tình hình xung quanh Phất Thiên Nhất Thủy, kỳ thực lúc này đang ở trong một biệt viện ở trong khu rừng ngoại ô Kinh Đô, từng đợt thanh âm ho khan truyền ra. Người đừng quá chịu đựng. Tiểu Ngân đứng ở một bên, nhìn Vân Thí Thiên ẩn nhẫn, không đành lòng nói. Vân Thí Thiên vốn muốn dựa vào ghế dựa lớn, nghe Tiểu Ngân nói vậy thì nhìn thoáng qua nó một cái, một lúc sau gật đầu, lạnh lùng nói tốt, không chịu đựng. Lời vừa dứt, Vân Thí Thiên đột nhiên xuất thủ, một cái tát chụp đến phía Tiểu Ngân. Tiểu Ngân bị sợ nhảy lên, vội vàng tung mình trốn ra xa. Nhưng là vẫn bị trường phong của Vân Thí Thiên ảnh hưởng đến, trúng một trường, rơi vào giữa hồ nước. Tiểu Hồng đang ở bên cạnh cắn thịt nướng, ném cho Tiểu Ngân một cái ánh mắt khinh bỉ, vô dụng. Uy, ngươi làm gì? Tiểu Ngân nhảy ừ trong hồ nước lên, một đầu đầy lá sen, đầy người lửa giận chừng Vân Thí Thiên ra tay ngoan độc. Ngươi nói đừng chịu đựng. Vân Thí Thiên nhàn nhạt nhìn Tiểu Ngân. Không chịu đựng, vậy thì động thủ. Chịu đựng đến mức tận cùng rồi, đánh người cũng là một loại phát tiết. Tiểu Ngân nghe Vân Thí Thiên nói vậy nhất thời tức giận, mắt trợn tròn. Ta là thú vương, ta không cùng bệnh nhân so đo, ta là thú vương, ta không cùng bệnh nhân so đo, phải phong độ, phải phong độ. Tiểu Ngân hít sâu, mà trong lúc Tiểu Ngân hít sâu, Vân Thí Thiên đột nhiên đứng lên, hướng về phía nó mà đi đến. Mụ nội nó, là như ta sợ ngươi. Tiểu Ngân thấy vậy thì nổi giận một chút, móng vuốt dựng lên. Nói là cho hắn phát tiết, hắn còn dám không biết đủ. Ngu ngốc Tiểu Hồn gờ một bên thấy vậy nhất thời lấy một miếng xương gà nướng ném về phía Tiểu Ngân. Trên người hắn không đau. Móng vuốt Tiểu Ngân tiếp được xương gà Tiểu Hồng ném tới, nhìn Vân Thí Thiên khó được nhẹ nhàng nâng lên khóe miệng, đi đến bên cạnh hắn, ngồi bên cạnh chồng thư tín trên bàn. Tiểu Ngân nhất thời bị thúc giục, nó nào biết Vân Thí Thiên lúc này không đau trên người. Lực lượng của Phiêu Miểu Tổ Sư cũng không phải là một ngày 12 canh giờ đều đau, khi tới thì hung mãnh, khi biến mất thì không còn cảm giác gì, thật sự là khảo nghiệm con người. Trong chốc lát sẽ không chết được, hai người các ngươi về trước đi. Vân Thí Thiên ngồi ở trước bàn đá bắt đầu phê duyệt tấu chương mà nói với Tiểu Ngân và Tiểu Hồng. Hai bọn họ lo lắng cho thân thể của hắn mà theo tới đây. Hiện tại hắn biết trong chốc lát không thể chết ngay được, hai bọn họ nếu còn ở lại chỗ này, Lạc Vũ có thể sẽ phát hiện. Trở về đi, làm như chúng ta muốn ngày ngày ở cùng ngươi vậy. Tiểu Ngân rũ một thân ướt nhẹp ngồi xổm xuống bên người Tiểu Hồng, bắt đầu gia nhập vào công cuộc ăn thịt nướng. Bất quá trước khi đi ta có việc muốn nói. Tiểu Hồng ăn no cong, đem hai đầu móng vuốt còn dính đầy dầu mỡ chùi lên bộ lông của Tiểu Ngân, lau khô sạch sẽ rồi thì bắt đầu nói chuyện với Vân Thí Thiên. Tiểu Ngân nhất thời ở một bên cắn răng, bộ lông xinh đẹp của nó, người vợ ác kia. Chuyện gì? Vân Thí Thiên ngẩng đầu. Tiểu Ngân không đáng tin cậy, Tiểu Hồng đang tin cậy hơn so với Tiểu Ngân một chút. Tiểu Hồng nghe vậy nhíu mày, mi sắc có chút căng thẳng, ý bảo nói. Lúc ở thần minh vực ta hình như nhìn thấy hai người, bóng lưng của hai người kia ta cảm thấy rất quen thuộc nhưng là ta không nhớ qua là đã gặp ở nơi nào. Bọn họ vừa vào thần minh vực đã bị cha của Tiểu Ngân cảm giác được mà ném ra ngoài. Nơi đó công lực của bọn họ không đủ, không thể đi vào. Nhưng là chính trong chớp mắt nó lại nhìn thấy hai người tiến vào thần minh vực. Tấm lưng kia rất quen thuộc nhưng là hiện tại không nhớ ra nổi đã gặp qua ở đâu. Dù sao cảm giác cũng là tuyệt đối không phải người tốt, hoặc là nói bọn họ không phải là người của thế giới này. Vân Thí Thiên vừa nghe Tiểu Hồng nói thể, không khỏi khẽ nhíu mày. Tiểu Hồng quen thuộc cảm giác không tốt, vậy là người nào? Tiểu hồn quen biết những ai bọn họ đều biết, nhưng là hẳn cũng không có ai biết đến thần minh vực, hoặc là có năng lực tiến vào trong đó. Như vậy là người nào a? Chân mày Vân Thí Thiên nhíu lại, các ngươi còn không thể tiến vào thần minh vực một lần. Vào không được, cha không cho phép. Tiểu Ngân đáp, Vân Thí Thiên nghe vậy thì đưa tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tình huống này. Quân vương, có tình báo. Đang lúc nói chuyện, một thiếp thân cận vệ của Vân Thí Thiên tiến vào, nhanh chóng đi đến. Đang lên cho Vân Thí Thiên một tin tình báo. Vân Thí Thiên vừa mở ra nhìn qua, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng thấy vậy, nhất tề phóng tới nhìn vào. Giá Hiên Mặc Viêm tới. Người này lúc này chạy tới đây làm gì? Tiểu Ngân và Tiểu Hồng liếc nhau một cái, lúc này tới chắc cũng không phải là vì chuyện tốt lành gì. Lạc Vũ có biết hay không? Vân Thí Thiên đột nhiên lên tiếng. Vương Phi ở bên kia còn chưa biết, tin tức được đưa sang bên này trước. Người kia trả lời ngay. Giữ lại tin tức này, khoan hãy truyền qua. Rõ, Vân Thí Thiên nắm tin tình báo trong tay, trong cặp mắt lãnh khốc lóe lên một tia ánh sáng lạnh, đứng dậy, ta đến xem một chút lúc này hắn đến tìm ta có việc gì. Tay áo bào phất động, Vân Thí Thiên xoay người hướng phía bên ngoài biệt viện đi tới. Tiểu Ngân và Tiểu Hồng thấy vậy, lập tức vung chân lên, mà Tứ Vương Ma Thú cũng ở phía xa phóng tới. Đi, chúng ta đi xem một chút. Gió thu thổi qua, trời trong xanh không một gợn mây. Linh Duy Phong bên ngoài vọng thiên nhai. Giá Hiên Mặc Viêm một thân thường phục, phía sau mang theo tam đại trưởng lão của gia tộc Lâu Tinh cùng 12 tuyệt đỉnh cao thủ, ngồi loan phượng phi bằng, sát khí rào rạt mà đến. Người kia dừng bước, trên bầu trời Linh Duy Phong, Kim Loan Phương là một trong tứ vương ma thú vọt lên giữa không trung, nhàn nhạt đứng trước mặt nhóm người Giá Hiên Mặc Viêm. Giá Hiên Mặc Viêm thấy vậy thì nhìn lướt qua bầu trời. Trên nóc nhà, một người một đầu ngân phát tung bay theo gió, lạnh lùng đứng sừng sững. Các ngươi ở đây, Giá Hiên Mặc Viêm thấy vậy, vốn sắc mặt đang âm trầm lại càng trầm xuống, ném ra một câu sau đó nhảy lên. Bay vọt xuống, Giá Hiên Mặc Viêm dừng lại ở trước mặt Vân Thí Thiên. Không đợi Vân Thí Thiên mở miệng, Giá Hiên Mặc Viêm đã dùng thanh âm vô cùng trầm lãnh mà quát lên, ngươi thật to gan, lại dám tính toán đến cả lục tông chúng ta. Mạo danh thượng tam tông chúng ta, khích bác hạ tam tông, ngươi thật lòng muông dạ thú. Hắn không gặp Vân Thí Thiên và Lạc Vũ ở Già Diệp Tháp, Hải Mặc Phong bỏ qua nghi ngờ cùng điều tra đối với bọn họ, nhưng hắn thì không. Người của hắn vẫn tiếp tục điều tra Vân Thí Thiên và Lạc Vũ trong khoảng thời gian kia đi những nơi nào, vì sao lại không thấy. Mà bây giờ, rốt cuộc hắn đã hiểu nguyên do. Căn bản không phải là núp ở Già Diệp Tháp để cứu người, mà là bọn họ một tay tạo thành cục diện hôm nay của Lục Tông, hắc thủ phía sau màn khiến cho thiên hạ hỗn loạn chính là bọn họ, chính là bọn họ. Khiến cho hắn quá kinh hãi rồi, cũng khiến cho hắn nổi giận rồi. Gió núi thổi qua, Vân Thí Thiên lạnh nhạt chống lại ánh mắt dữ tợn của Giá Hiên Mặc Viêm, hơi thở lanh mạc như băng, vậy thì thế nào? Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên tới, lại dẫn theo nhiều cao thủ như vậy. Nghĩ cũng biết là chuyện gì, xem ra quả nhiên là đã phát hiện ra. Vậy thì thế nào? Giá Hiên Mặc Viêm lặp lại một lần, hai mắt híp lại, sát khí bao phủ tứ phương. Một chút chống chế cũng không có, trực tiếp thừa nhận. Ta có thể như thế nào, ta có thể phá hủy vọng thiên nhai của ngươi. Giọng nói nghiến răng nghiến lợi truyền ra từ trong kẽ răng. Gia tộc Lâu Tinh của hắn có cao thủ. Cho dù vọng thiên nhai hiện nay phát triển rất mạnh, nhưng là Lâu Tinh hắn muốn phá hủy vọng thiên nhai vẫn là dễ dàng. Vân Thí Thiên lạnh nhạt nhìn Giá Hiên Mặc Viêm tức giận, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, dù thân phận đã bị vạch trần nhưng vẫn cao cao tại thượng như cũ. Xin mời, cái gì cầu xin tha thứ, trì hoãn, bảo đảm cũng không có. Chỉ có gọn gàng linh hoạt một chữ, xin mời. Động thủ thì động thủ, ai sợ ai. Sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm nháy mắt chìm xuống, lát sau ngửa đầu phát ra một tiếng huýt sáo dài. Trên bầu trời, Loan Phượng Phi bằng đang chờ cao thủ của Lâu Tinh lập tức mở ra hai cánh chuẩn bị phóng về hướng vọng thiên nhai. Tiểu Ngân đứng ở phía sau Vân Thí Thiên thấy vậy, nhẹ nhàng vung móng vuốt lên. Phía sau Tam Vương Nha Tề bay lên trời chống lại cao thủ phía trên Loan Phượng Phi bằng. Ngươi cho rằng ta có thể để ngươi dễ dàng tấn công như vậy sao? Thở ra một hơi, Hải Liên chứa mặc sắc đấu khí bắt đầu từ trên người của Vân Thí Thiên bay ra. Giá Hiên Mặc Viêm thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay chảo ra một chảo, một thanh trường thương màu đỏ xuất hiện trên tay hắn, khí thế kinh người. Ngươi cho rằng ta còn sợ ngươi như trước đây sao? Hôm nay, nếu không phải Lạc Vũ vẫn còn đang ở Vọng Thiên Nhai, hắn mới không tự mình đến đây. Chỉ bằng Vân Thí Thiên hắn, vậy thì khi hắn vừa có được tin tức sẽ trực tiếp báo cho Hải Thần Tông và Lăng Nam gia tộc đem đầu sỏ hại bọn họ đến tình cảnh này trực tiếp bóp nát. Vậy thì thử một chút. Vân Thí Thiên lãnh khốc nói. Một lời vừa dứt vung tay lên, Hải Thần Liên vô hình phi dựng lên trên hướng phía Giá Hiên Mặc Viêm gào thét mà đến. Giá Hiên Mặc Viêm giận nhướn mi, tốt lắm, hôm nay chúng ta sẽ đem tất cả thù mới hận cũ cùng tính một lượt rõ ràng. Lời còn chưa dứt, Tử Hồng trường thương trong tay Giá Hiên Mặc Viêm giống như có sức sống, hướng Hải Thần Liên của Vân Thí Thiên vừa phát ra mà đánh tới. Một lần va chạm, một chuỗi hỏa hoa phóng ra. Đen và hồng đan vào nhau, tràn ngập sắc bén cùng sát khí. Mơ hồ giống như tiếng sấm đang đánh vang trên đỉnh núi. Không nhìn thấy thân ảnh của Giá Hiên Mặc Viêm và Vân Thí Thiên, chỉ có thể thấy hai màu đen và đỏ chồng lên nhau, hai màu đấu khí ở trên cao đụng vào nhau, va chạm kịch liệt. Đồng thời, trên bầu trời, Loan Phượng Phi bằng chờ các cao thủ của Lâu Tinh gia tộc đang cùng Tứ Vương Ma Thú triển khai đánh nhau kịch liệt. Đấu khí bay múa đầy trời, nơi CSSNG đi qua thiên địa bỗng rét lạnh. Mà đang trong lúc hai phe đánh nhau, có một nhóm người đang nhanh chóng đi tới từ phía sau của Giá Hiên Mặc Viêm. Đó là nhóm người thứ hai của Lâu Tinh gia tộc mà Giá Hiên Mặc Viêm mang đến. Giá Hiên Mặc Viêm dùng một thương ép Vân Thí Thiên, phát ra một tiếng huýt sao dài đầy giống giận, lên tiếng tìm cho ra quân Lạc Vũ cho ta, mang nàng cùng người nhà của nàng đi theo, những người khác giết. Rõ, thành âm vang dội, đám người đến từ Lâu Tinh gia tộc nhất tề đáp. Vân Thí Thiên ở phía dưới thấy vậy, trên mặt chợt lóe lên tia cười lạnh, bàn tay to nhấc lên, lạnh lùng vung lên. Gió thổi qua, mây vẫn chuyển ở cùng một phương nhưng hơi thở cũng không giống nhau. Năm đó ngươi lấy mạnh hiếp yếu tấn công phi vũ ta, lúc ấy ta không có biện pháp đánh lại ngươi, nhưng là hôm nay bản thân ta muốn nhìn xem Vân Thí Thiên ngươi mạnh đến mức nào. Cần trường thương trong tay, Giá Hiên Mặc Viêm nhảy lên hướng phía Vân Thí Thiên vọt tới, quát lạnh, trước đây ta tranh không lại với ngươi. Hiện tại ta sao có thể tranh không thắng ngươi được, Lạc Vũ vốn là vị hôn thê của ta, hôm nay ta muốn dẫn vị hôn thê của ta đi, không để cho nàng bị ngươi làm thương tổn. Sau khi biết Lạc Vũ đang ở Vọng Thiên Nhai, hắn đã điều tra toàn bộ mọi việc của nàng mấy năm gần đây. Bị thương, bị thương, bị thương, tất cả đều là bị thương vì Vân Thí Thiên, chia lìa thống khổ. Hắn trước kia không biết quý trọng nàng, hiện tại hắn biết rồi. Nếu Lạc Vũ theo hắn, hắn tuyệt không làm cho nàng bị thương như thế. Vậy ngươi cứ thử một chút. Vân Thí Thiên vung hai tay lên, rất nhiều hải thần liên hướng phía Giá Hiên Mặc Viêm mà bắn ra. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 16 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.